Tối cường thần y hỗn đô thị 48 chương 943 ngộ sát chương 943 ngộ sát. Dương Vân Phàm không biết trên internet phát sinh cái gì. Lúc này hắn theo mấy cái bị cứu ra hài tử, còn có Hứa gia tỷ muội, cùng đi công an cục ghi khẩu cung. Hứa gia tỷ muội cùng các nàng chất tử ghi khẩu cung về sau, rất nhanh liền không có việc gì, từ công an cục đi ra. Về phần còn lại mấy đứa bé, cũng đều là hôm qua cùng hôm nay bị lừa bán, cả ngày đều không sao cả ăn xong, mà chính là bị bọn buôn người cho ăn một số thuốc ngủ, não tử hỗn loạn. Dương Vân Phàm cứu người thời điểm thuốc ngủ vừa vặn hiệu quả hạ thấp, những hài tử này mới tỉnh lại khóc sướt mướt. Mấy cái này tiểu hài tử đều lớn lên phấn điêu ngọc trác, ăn mặc xinh đẹp trang phục trẻ em, xem xét trong nhà cũng là kẻ có tiền. Công an cục cảnh sát cũng không dám thất lễ, chuyên môn tìm một cái nữ cảnh chiếu cố hài tử. Đồng thời thông báo các đơn vị, gặp được có người báo động nói hài tử ném, thì cẩn thận hỏi rõ ràng. Quả nhiên, không đến 2 giờ, còn lại hài tử cũng đều lục tục ngo ngoe bị người nhà tiếp đi. Nhưng mà, làm lần này án kiện công thần lớn nhất, Dương Vân Phàm, lúc này lại như cũ lưu tại công an cục. Mỹ danh nói là án kiện trọng đại cần phải cẩn thận điều tra. Trên thực tế, đây là một loại biến hiện giam lỏng để Dương Vân Phàm không cách nào rời đi công an cục. Bất quá, phía trên vẫn còn đang họp thảo luận, không có đem cái này án kiện định tính. Cho nên Dương Vân Phàm vẫn là nhận không tệ chiêu đãi. Chỉ là theo tranh luận tiếp tục trong cuộc công an rất nhanh làm hai phái. Một phái kiên định cho rằng Dương Vân Phàm là thấy việc nghĩa hăng hái làm những người này đa số đều là hạng nhất hình cảnh công an. Mà đổi thành bên ngoài một số thì là cho rằng Dương Vân Phàm có ngộ sát hiểm nghi. Phái này đa số đều là ngồi phòng làm việc đại gia. Hai phái người ở văn phòng làm cho túi bụi. Trong lúc nhất thời, lại không người đến để ý tới Dương Vân Phàm người trong cuộc này. Nam Cương Thần Châu Tập Đoàn. Đây là Nam Cương bản địa lớn nhất đại tập đoàn công ty một trong. Tổng bộ Thần Châu cao ốt ở vào Nam Cương phồn hoa nhất thành đông trung tâm thành phố. Cao ốt bên cạnh nước sông vườn quanh. Mảng lớn xanh hóa. Mỗi đêm đó, đèn nê ông lấp lóe. Không ít thị dân thì tới nơi đây tản bộ. Càng là người yêu hẹn hò nơi tốt. Tổng giám đốc văn phòng đứng hàng 20 lầu cao tầng, xinh đẹp rơi xuống đất lớn lên ngoài cửa sổ là mỹ lệ giang cảnh. Nhìn ra ngoài, bên ngoài trời xanh mây trắng, gần phân nửa Nam Cương thành phố thu hết mắt. Lúc này, một cách hơn 30 tuổi thành thục nam tử đang ngồi ở chính mình trên ghế văn phòng. Mà trước mặt hắn thì là một thân hình nửa ẩn vào trong bóng tối, như ẩn như hiện một đạo nhân. Đạo nhân này trang phục mười phần cổ quái, không giống như là truyền thống hoa hạ đạo nhân thích mặc lấy một thân đạo bào, mang liên hoa quan. Trên người này hất lên một thân đen nhánh đạo bào, trong tay một chuỗi niệm châu, cũng không biết thứ gì chế tác mà thành, tựa hồ là một ít động vật trong mắt, đen trắng rõ ràng, lại âm u đầy tử khí. Lý Tổng, còn kém 4 cái ấu đồng, ta liền có thể cách làm, giúp ngươi khôi phục sinh dục năng lực. Đạo nhân kia mở miệng nói. Thanh âm mười phần khô khốc, lại chợt xa chợt gần, lộ ra như có như không mà vừa thần bí. Cái kia gọi Lý Tổng nam tử nghe, vui mừng quá đỗi nói. Vậy liền xin nhờ pháp sư ta đã ra giá cao, khiến người ta đi làm hài tử. Nếu là sự tình thuận lợi, giữa chưa cần phải thì có tin tức. Tốt đã như vậy, vậy ta phải đi núi lên đạo quan làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chờ ngươi dẫn người tới. Đạo sĩ kia gật đầu nói, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Đạo trưởng đi thong thả. Cái kia Lý Tổng cười cười, từ bàn công tác bên trong lấy ra một tờ viết 10 triệu chi phiếu, đưa cho cái kia thần bí đạo nhân nói, một điểm tâm ý, không thành kính ý, mong rằng đạo trưởng vui vẻ nhận. Hết thầy thì xin nhờ đạo trưởng. Đạo nhân kia tiếp nhận chi phiếu, nhìn thấy phía trên kia 10 triệu mức, mặt mày lộ ra mỉm cười, đem chi phiếu nhét vào ngực mình, gật đầu lại cười nói, Lý Tổng khách khí. đều là bần đạo việc nằm trong phận sự. Bần đạo ta cùng phụ thân ngươi, năm đó cũng là bạn cùng chung hoạn nạn. Chỉ là phụ thân ngươi qua đời quá sớm, bần nói sao nhẫn tâm để ngươi ly gia tuyệt hậu. Nghe vậy, cái kia Lý Tổng trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn niên thiếu anh tuấn, lại kế thừa phụ thân lưu lại mấy trăm triệu tài sản. Những thứ này tài sản bao quát Thần Châu tập đoàn. Ngoài ra còn có một số buôn lậu ma túy đánh bạc các loại phi pháp sản nghiệp. Nghiêm chỉnh để hắn trở thành Nam Cương khu vực hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch đại ca cấp nhân vật. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là hắn phụ thân lúc sinh tiền làm nhiều việc ác. Hắn kết hôn mấy năm, bên ngoài tình nhân mấy cái, lại không có một cách nào trong bụng có động tĩnh. Cái này khiến hắn hoài nghi mình là bị cửu gia dưới nguyền rủa. Vừa đúng lúc này, người đạo nhân này tìm tới cửa, nói cha mình năm đó ở Nam Dương hành thương, đắc tội Nam Dương địa phương một cái hàng đầu thuật hết sức lợi hại A Tán, bị hắn dưới đoạn tử tuyệt tôn hàng đầu thuật. Nếu muốn bài trừ cái này nguyền rủa, cần 9 cái đồng nam tâm huyết. Vì ly gia có hậu, Lý Tổng vừa ngoan tâm, sẽ để cho thủ hạ người đi phủ cận vơ vét tiểu hài tử. Trước mắt đã vơ vét 5 cái, hôm nay nghe nói lại sẽ có 4 cái tiểu hài tử tới tay. Đứa nhỏ này cũng không phải lấy không. Một đứa bé 100 vạn bọn họ ước định buổi trưa hôm nay đến ngoại ô một cái vứt bỏ công xưởng giao dịch. Nghĩ tới đây, Lý Tổng bắt đầu liên hệ thủ hạ. Hắc báo, hài tử tới sao? Nếu như đến, lập tức đưa đi núi lên đảo quan, đừng cho người nhìn thấy. Điện thoại đối diện hắc báo lại là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói: lão đại, không tốt, đám người kia làm việc bất lợi, bị người phát hiện. Hài tử được cứu, Lý Tổng chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang. Lừa bán hài tử bị bắt, thế nhưng là trọng tội, có thể tuyệt đối đừng đem chính mình cho liên lụy đi ra. Hắn bận bịu đè xuống trong lòng bối rối, hỏi: đám người kia người đâu, ngươi có biện pháp nào không? Để bọn hắn mở không miệng nói. Lý Tổng trên mặt hiện lên một tia vẻ âm tàn. Đối diện hắc báo cũng ý thức được điểm này, buông lỏng một hơi, hắn nói: lão đại, không dùng chúng ta động thủ. Đám người kia vận khí không tốt, gặp được một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm siêu phàm. Chết sạch, ồ chết sạch, vậy là tốt rồi. Lý Tổng buông lỏng một hơi, nếu biết chân tướng người đều chết sạch, tự nhiên sẽ không dính dấp đến trên người hắn. Lập tức, hắn lại phẫn nộ, nghĩ tới mình đã giao tiền đặt cọc, một đứa bé 50 vạn, người này chết 200 vạn đổ xuống sông xuống biển. Hắn đối điện thoại âm trầm nói: hắc báo, ngươi biết là ai đối phó với lão tử sao? Hắc báo lắc đầu nói: cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, không phải người trên đường. Bất quá, hiện tại người kia bị bắt vào hình cảnh đại đội. Hình cảnh đại đội sao? Tốt, ta biết. Lý Tổng tắt điện thoại, trên mặt một mảnh nộ khí. Hắn cũng là Nam Cương địa đầu xà, công ty mở lớn như vậy, hắc bạch lưỡng đạo đương nhiên đều có quan hệ. Vừa lúc, hình cảnh đại trong đội, hắn chả có một cái bản gia thân thích tại làm đại đội trưởng. Nghĩ tới đây, Lý Tổng thì lấy điện thoại ra, đã gọi qua: tam ca sao? Ta là Lý Quốc Hổ a. Là như thế này, sáng hôm nay là có người hay không đánh chết 3 người con buôn, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Không có gì, ta đương nhiên chống đỡ, sẽ nghiêm trị xử lý. Ban ngày ban mặt, nói thế nào cũng giết người, liền xem như cứu người, cũng có chút qua tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 48 chương 944 làm lão tử bùn nặn. Chương 944 làm lão tử bùn nặn. Công an cục trong phòng thẩm vấn, Dương Vân Phàm dựa vào ở nơi đó, có chút buồn bực ngán ngẩm, khó chịu nói: hỏi cũng hỏi xong, lúc nào thả ta đi? Cái kia hình cảnh cũng biết Dương Vân Phàm là bởi vì giải cứu bị ngoặt bán trẻ con mới bị bắt, cho nên cũng không muốn làm khó hắn. Bất quá, Dương Vân Phàm mặc dù là anh hùng, nhưng lại giết người, sự tình thì làm lớn chuyện. Phía trên không biết xử lý như thế nào, còn đang thảo luận bên trong, cho nên làm trông coi Dương Vân Phàm hình cảnh, hắn cũng không biết lúc nào thả Dương Vân Phàm rời đi. Ngươi chờ một chút. Lãnh đạo chúng ta lập tức liền mở xong, sau đó đến cái kia hình cảnh cảm giác Dương Vân Phàm lai lịch không nhỏ. Người bình thường tiến công an cục, làm sao cũng phải thu liếm một chút. Không giống Dương Vân Phàm tùy tiện trực tiếp hướng nơi đó ngồi xuống, còn có nhàn hạ thoải mái dò xét bốn phía. Răng rắc, lúc này, phòng thẩm vấn cửa bị mở ra, một cái cao lớn trung niên nhân đi tới. Cái này nhân thân cao 1m8, da mặt làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, diện mạo ở giữa lại có một cỗ sát khí, khiến người ta nhìn rất lợi hại không thoải mái. Đại đội trưởng trong phòng hình cảnh vội vàng đứng lên, đem cái ghế tặng cho tiến đến người ngồi. U, V, K, W, W, M. Ngươi đi ra ngoài trước đi, cái này người bị tình nghi, ta đến thẩm vấn. Cái kia tiến đến hình cảnh đại đội trưởng, không nói hai lời thì định ra Dương Vân Phàm thân phận. Người bị tình nghi cái này khiến Dương Vân Phàm rất khó chịu. Mắt hắn hít lại nhìn một chút bầu ngực hắn Cảnh Hào, yên lặng ghi ở trong lòng. Ngươi cũng không cần nhìn ta Cảnh Hào, ta gọi Lý Kiến Phong, hình cảnh đại đội trưởng. Lý Kiến Phong nhìn Dương Vân Phàm con mắt nhìn mình chằm chằm ở ngực, biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười lạnh. Người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đắc tội chính mình thân thích Lý Quốc Hổ. Lý Quốc Hổ người nào hắn muốn làm một người, người này còn có thể chiếm được xong đi há, Lý đội trưởng. Không biết ngươi chuẩn bị lúc nào để cho ta đi, ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi chơi game. Một cái hình cảnh đại đội trưởng, lớn bằng hạt vừng quan viên, còn dám ở trước mặt mình trang bức, Dương Vân Phàm căn bản không đem đối phương để vào mắt. Đây là địa phương nào, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao ai bảo ngươi nói chuyện. Ngồi xuống, Lý Kiến Phong phát ra một trận uy nghiêm quát chói tai âm thanh. Vừa rồi trong cuộc khai hội đã định tính chất, người này thuộc về giết người khuyết điểm, muốn chặt chẽ thẩm vấn. Nhìn thấy cách này, Lý đội trưởng nhãn hiểu, Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ một chút, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, cười lạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Lý Kiến Phong trong hồ lô bán thuốc gì tính danh, quê quán, đơn vị làm việc, gia đình địa chỉ. Lý Kiến Phong đánh ra một cái ghi chép vở, một bên cúi đầu ghi chép, một bên trừng mắt Dương Vân Phàm hỏi. Dương Vân Phàm, Đông Hải thành phố người, đơn vị làm việc, Tương Nam bệnh viện quân khu. Dương Vân Phàm thuận miệng hồi đáp. Nghe được là bệnh viện quân khu, người đại đội trưởng kia Lý Kiến Phong sững sờ một chút, bất quá vẫn là mặt lạnh lấy, tiếp tục nói. Sáng hôm nay ngươi làm cái gì, chính mình rõ ràng sao, giết người mà lại là ba cái, ba người kia bị ngươi đánh mặt đều thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói, ta muốn trừ giết người bên ngoài, ta còn cứu bốn cái bị lừa bán tiểu hài tử. Nếu như ta không xuất thủ, Lý đội trưởng, ngươi biết bọn họ kết quả hội là dạng gì sao? Ta muốn kết quả tốt nhất, đơn giản là bị bán được vùng núi cho người làm nhi tử. Còn kém một chút, cắt ngang đi đứng, biến thành khất cách đi giúp người kiếm tiền. Còn có một số thảm hại hơn, đào tròng mắt, làm người mù đi giúp người kiếm tiền. Cái kia Lý Kiến Phong nghe những lời này, lại chỉ là cười lạnh, phanh vỗ một cái cách bàn nói. Hiện tại ta nói là ngươi tại sao muốn giết người, ta không phải nói đây là vì cứu hải tử, Dương Vân Phàm thuận miệng nói ra. Tốt, đây là chính ngươi thừa nhận cố ý giết người. Lý Kiến Phong trên mặt lộ ra một tia đạt được âm hiểm cười. Thảo, Dương Vân Phàm đây coi là minh bạch cái gì gọi là quan viên chứ, hai cái cửa. Dạng này đổi trắng thay đen thật sự là người trong nghề a. Gặp này, hắn cũng không nói thêm lời, mà chính là chậm rãi đứng lên nói, ta muốn gặp các ngươi cục trưởng. Bởi vì Dương Vân Phàm nhìn nhã nhặn, mà lại ngay từ đầu tiến đến là coi như anh hùng tới ghi khẩu cung. Ai biết phía trên phong vân đột biến, cho Dương Vân Phàm bảo an một cái ngộ sát tội danh. Cho nên, lúc này Dương Vân Phàm căn bản không có mang còng tay. Cục trưởng, chúng ta là ngươi muốn gặp là gặp sao? Lý Kiến Phong cười lạnh, căn bản không để ý tới Dương Vân Phàm yêu cầu. Lúc này, hắn đã đem chính mình cần lời khai đều ghi chép lại, sau đó đem ghi chép trực tiếp đẩy lên Dương Vân Phàm trước người. cười lạnh nói. Ở phía sau ký lên tên ngươi. Sau đó theo cái thủ ấm, ngươi liền có thể đi. Dương Vân Phàm tùy ý nhìn một chút. Trên đó viết chính mình thừa nhận cố ý giết người. Mà lại cùng ba cách lưu manh là bởi vì chia của không đồng đều. Cho nên dậy xung đột. Cái này mẹ nó. Lão tử hào tâm cứu người. Thành lưu manh đồng đảng bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều. Cho nên mới giết người. Dương Vân Phàm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Lúc này chỉ cảm thấy thái dương huyệt thình thịch nhảy. Thuần túy là cho khí gọi trưởng cục các ngươi tới. Ta có lời muốn nói với hắn về phần này ghi chép. Dương Vân Phàm đem ghi chép lấy tới. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngay trước cái kia hình cảnh đại đội trưởng mặt. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Kiến Phong xem xét Dương Vân Phàm phách lối tư thái cũng là cười. Tiến đến người tổng có mấy cái kiên cường. Có điều vô dụng. Tiến cuộc cảnh sát. Chẳng khác nào là long du chỗ nước cạn. Vô luận ngươi ở bên ngoài nhiều anh hùng. Đều phải cho ta giống điều trùng một dạng quỷ. Dương Vân Phàm. Ngươi bởi vì dính líu giết người. Bị hình sự câu lưu. Lý Kiến Phong đối ngoài cửa gọi một câu. Nói. Ngươi tới. Dẫn hắn qua phòng tạm giam hai cái hình cảnh nghe được thanh âm. Đi tới. Chuẩn bị mang Dương Vân Phàm qua phòng tạm giam. Ai ngờ lúc này. Dương Vân Phàm bỗng nhiên bảo phát cút mẹ mày đi bước phòng tạm giam thật coi lão tử bùn nặn. Dương Vân Phàm một bước lẻn đến Lý Kiến Phong bên cạnh. Mãnh liệt vung hắn một cái bàn tay. Một tát này khí lực to lớn. Đánh Lý Kiến Phong máu me đầy mặt. Càng là có hai cái răng đến rơi xuống. Rất nhanh. Hắn mặt thì sưng đỏ giống như đầu heo. Dương Vân Phàm ba một cái, đem một tấm màu đen vở vung ở bên ngoài hai cảnh sát trên mặt. Quốc an cuộc thứ 8 cuộc làm việc Lý Kiến Phong đúng không hiện tại. Ta hoài nghi ngươi theo hiệp ngoại tập đoàn cấu kết. Đầu cơ trục lợi quốc gia cơ mật lấy tội phản quốc bắt ngươi. Quốc an cuộc thứ 8 cuộc cũng là chuyên môn hoạt động gián điệp. Hoài nghi người nào, liền có thể trực tiếp bắt người nào. Đừng nói là công an cuộc cái gì hình cảnh đại đội trưởng. Liền xem như Nam Cương thị ủy lãnh đạo. Cũng là nói bắt thì bắt. Tình thế lập tức phát sinh cử đại biến hóa. Hai cái tiến đến cảnh sát đều sửng sốt. Có điều tại cuộc cảnh sát cũng dám phách lối như vậy. Người này quốc an cuộc thân phận hẳn không phải là giả. Nhìn đi ra bên ngoài hai cảnh sát còn thất thần. Dương Vân Phàm đi qua. Liền đạp mấy cước. Nổi giận mắng. Các ngươi đều là kẻ ngu a, gọi điện thoại cho ta cho Nam Cương thành phố quốc an cuộc cùng võ cảnh đại đội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 945 tà thuật chương 945. Tà thuật nói xong. Dương Vân Phàm trở tay từ Lý Kiến Phong trên lưng lấy còng ra. Răng rắc một chút. Đem Lý Kiến Phong cho còng lại. Sau đó. Hắn thì theo kéo chó chết một dạng, đem hình cảnh đại đội trưởng Lý Kiến Phong từ trong phòng thẩm vấn đẩy ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn chuyện phát sinh, rất nhanh liền kinh động toàn bộ công an cục, lân cận hình cảnh nhao nhao bốn phía. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là có phạm nhân cưỡng ép cảnh sát kém một chút liền muốn giơ súng. Bất quá! Dương Vân Phàm đằng sau còn có hai cảnh sát. Cầm một cái viết quốc an chữ sách nhỏ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng chí, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Công an cuộc trương cuộc trưởng, rốt cuộc không biết từ cái góc nào chạy đến. Vừa rồi hắn mở xong hội thì hối hận bởi vì tiếp vào Hứa Gia điện thoại. Nói là Dương Vân Phàm là Hứa Gia khách nhân, hơn nữa còn là Hứa Gia ăn nhân cứu mạng. Hứa Gia có lẽ không tính lợi hại, có thể Hứa Gia theo Hạ Gia vẫn là thân gia đây. Cái này Hạ Gia thì lợi hại. Trước giải phóng. Là Nam Cương bên này dân tộc thiểu số người cầm đầu. Coi như hiện tại Hán hóa. Nhưng tại Nam Cương dân tộc thiểu số bên trong. Sức ảnh hưởng cũng là to lớn. Nếu muốn ở Nam Cương bên này lẫn vào mở nhất định phải theo Hạ Gia giữ gìn mối quan hệ. Ngay cả mới bí thư tỉnh ủy nhậm chức cũng phải xin Hạ Gia tộc lão nhóm ăn bữa cơm. Biểu thị thăm hỏi. Hắn một cái tiểu cục trưởng làm sao dám đắc tội Hạ gia bằng hữu, hiểu lầm ngươi cũng đừng cùng ta đàm hiểu lầm gì đó. Ta cũng không phải người ngu. Lúc đi vào đợi, nói là hỗ trợ ghi khẩu cung. Này cũng tốt. Các ngươi triển khai cuộc họp. Trực tiếp đem ta định tính là ngộ sát Dương Vân Phàm, chưa bao giờ nhận qua loại này oan uổng. Dĩ vãng lần nào hành hiệp trượng nghĩa, không phải khiến người ta vỗ tay khen hay hắn tại Tương Đàm thành phố. Đi nơi nào không phải khách quý, cũng là qua bí thư tỉnh ủy trong nhà. Người ta vẫn phải gọi hắn một tiếng hiền chất. Đến Nam Cương, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại còn chịu lấy một người lính cảnh sát làm khó dễ, cái này khiến hắn làm sao không giận vị này cái gì Trương cục trưởng đúng không, ta cần một cái công đạo nếu như ngươi bàn giao không rõ ràng ha ha. Rất đơn giản, 3 ngày sau đó, ban kỷ luật hội tham gia hôm nay chuyện này Dương Vân Phàm cũng không cùng hắn đến hư. Nam Cương bên này, hắn quan hệ không bằng Tương Đàm thành phố khổng lồ như vậy. Bất quá, hắn chả nhận biết địa đầu xà Hàn gia cùng người Trương gia. Về phần Hứa gia, chính mình giúp bọn hắn cứu một đứa bé, tổng không đến mức khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc, Trương gia theo ban kỷ luật phương diện quan hệ không tệ. Vị kia kỷ ủy thư ký vừa điều nhiệm đến Nam Cương. Quan mới nhậm chức cái này 3 cây đuốc. Còn không có đốt qua. Cái này Nam Cương công an cục, nếu như vừa lúc đụng vào trên họng súng, không chết cũng muốn lột ra. Đừng. Vì đồng chí này, chuyện gì cũng từ từ ngươi đem người trước thả. Đến phòng làm việc của ta tâm sự, vị này Trương cục trưởng hiển nhiên minh bạch kỷ ủy thư ký đang chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt. Bắt cách điển hình. Dựng nên tốt đẹp bầu không khí. Nếu là hắn lúc này đụng vào tuyệt đối lấy không tốt. Cho nên đối Dương Vân Phàm hảo ngôn muốn nhờ. Dương Vân Phàm thấy thế, hắn cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, thật sự là cái này Lý Kiến Phong làm quá phận. Đối phương một cái cục trưởng đang muốn cùng giải, hắn cũng nguyện ý bán mặt mũi này, Cường Long còn không ép địa đầu xà đây. Hắn thuần túy là đụng vào chuyện này. Chỉ là cái này Lý Kiến Phong hành vi, 10 phần khả nghi a. Chính mình cùng hắn không oán không cừu. Tại sao muốn hãm hại chính mình, càng nghĩ. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Tốt, Trương cục trưởng, ta cho ngươi mặt mũi này, bất quá có một số việc, vị này Lý đội trưởng lại muốn nói rõ ràng, nếu không quốc an cục đặc thù ngục giam, vị đạo cũng không tệ nha. Cái kia Lý đội trưởng cũng ý thức được chính mình lần này là đã trúng thiết bản bên trên, trong lòng đại hận. Nhưng mà, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn hàm răng hờ, thật không minh bạch nói. Ta nhất định bàn giao. Nhất định bàn giao. Ta thật không có phản quốc a. Trương cục trưởng xem xét Lý Kiến Phong cái kia đầu heo bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Chính mình đã sớm cùng hắn đã thông báo. Làm người không muốn kiêu ngạo như vậy. Đừng tưởng rằng chính mình hất lên một kiện da hổ, liền có thể cáo mượn oai hổ. Thật gặp gỡ mãnh nhân, sớm muộn xong đời. Không phải sao? Lời này thì trước mấy ngày nói, hôm nay thì linh nghiệm. Dương Vân Phàm kéo lấy Lý Kiến Phong tiến cục trưởng văn phòng, phanh một chút đóng cửa lại. Lý Kiến Phong trên tay còn mang theo còng tay. Trương cục trưởng tại trong ngăn kéo sờ sờ, lấy ra một cái chìa khóa, để Lý Kiến Phong chính mình mở khóa. Hắn thì là xuất ra một bao hoàng hạc lâu đặc cung khói, đưa cho Dương Vân Phàm. Tạ. Dương Vân Phàm tiếp nhận thuốc lá, vừa muốn đốt. Trương cục trưởng đã dùng hắn IT cho cách bật lửa, châm lửa giống, giúp Dương Vân Phàm hú tây thuốc. Trương cục trưởng như thế buông xuống tư thái cho Dương Vân Phàm đốt thuốc, cái này khiến Dương Vân Phàm 10 phần có mặt mũi. Bất quá, muốn từ bản thân tại trong phòng thẩm vấn nhận bất công đãi ngộ, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn là 10 phần khó chịu. Hắn đá một chân Lý Kiến Phong, quát lạnh nói. Chính ngươi đem sự tình nói rõ ràng là ai chỉ thị ngươi cho lão tử gài bẫy, muốn xui khiến xưng tội lừa gạt lão tử ký tên. Lý Kiến Phong mở ra còng tay, co lại ở một bên, không ngừng nhe răng trợn mắt, con mắt nhìn xem Trương cục trưởng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Trương cục trưởng thấy cảnh này cũng là giận, vốn cho rằng cái này Lý Kiến Phong là làm mưa làm gió thói quen. Cho nên đối với người nào đều là cái kia một bộ dưới ba đường. Có thể hiện tại xem ra trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong á. Dương Vân Phàm con mắt không khỏi lạnh lùng nhìn qua, như lưới đao một dạng, để Trương Cục Trưởng nhất thời dùng mình. Trương Cục Trưởng không khỏi đối Lý Kiến Phong trợn mắt nhìn. Quát! Lý Kiến Phong ngươi nhìn lão tử làm cái gì, chẳng lẽ còn là lão tử sai xử ngươi, còn không mau đem sự tình nói rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ qua quốc an cục đại lao ở vài ngày sao? Xem xét Trương Cục Trưởng thái độ, Lý Kiến Phong cũng biết chính mình lúc này đã trúng thiết bản. Hơn nữa còn là loại kia rất lợi hại sắt tấm sắt. Muốn là mình không nói rõ ràng thật có khả năng rơi vào qua. Không có cách, hắn đành phải ra bán mình thân thích. Lý Kiến Phong ý chí tinh thần sa sút nói, là ta đường đệ, Lý Quốc Hổ. Hắn vừa rồi gọi điện thoại đến, nói hy vọng ta chiếu cố một chút vị này quốc an cuộc đồng chí. Ta nhất thời bị ma dù ám ảnh, thật không có phản quốc a. Vị đồng chí này, ngươi phải tin tưởng ta. Im miệng, Dương Vân Phàm đối Lý Kiến Phong quát lạnh một tiếng. Sau đó nhăn dậy mi đầu đến. Ngươi đường đệ Lý Quốc Hổ, nhưng là ta căn bản không biết người này hắn tại sao muốn nhằm vào ta, trừ phi ngoặt bán trẻ con án cùng hắn có quan hệ. Lý Kiến Phong nghe vậy cũng là mi đầu nhảy một cái. Nghĩ đến cái gì? Trương Cục Trưởng nhìn thấy Lý Kiến Phong thần sắc khác thường, vội nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Còn không tranh thủ thời gian nói rõ ràng. Lý Kiến Phong chi chi ngơ ngô nói, ta đường đệ tiên thiên không thể sinh đẻ. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, hắn giống như nhận biết cái gì đạo sĩ, nói có thể trị hết hắn cái này ẩm tật. Hắn chả lén lén lút lút ở bên ngoài thuê một cái nhà, không biết có làm được cái gì. Ta trong lúc vô tình đã nghe qua hắn gọi điện thoại, nói cái gì hài tử, tâm huyết cái gì. Lý Kiến Phong ngươi cái này đồ con rùa. Lớn như vậy tình báo, ngươi không nói sớm, tại Nam Cương đợi nhiều năm như vậy. Trương Cục Trưởng đối Nam Cương khác đồ vật không hiểu. Có thể loại kia cổ quái chú thuật thế nhưng là biết rõ biết không ít. Nghe xong Lý Kiến Phong nói như vậy, hắn liền nhớ lại một cái đáng sợ tà thuật. Mà cái kia tà thuật, nghe đồn là mấy trăm năm trước, trong cung thái giám vì có thể sinh con nghĩ ra được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 946 chạy trốn chương 946. Chạy trốn không? Không thể nào. Nghe được Trương Cục Trưởng nói như vậy, Lý Kiến Phong tại chỗ đều có chút dọa sợ. Hắn người đường đệ này là có chút làm sằng làm bậy. Cần phải là cùng cái gì ngoặt bán trẻ con án dính líu quan hệ. Vậy hắn cái này đường ca đoán chừng về sau tại hệ thống cảnh sát cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Việc này lớn, nếu như cho hấp thụ ánh sáng, Lý Kiến Phong quả thực không dám tưởng tượng hội tiếp nhận xã hội bao lớn dư luận phong bạo. Trương Cục Trưởng cũng là sau một lúc hối hận. Cái này Lý Kiến Phong mặc dù có chút ương ngạnh, nói thế nào cũng là dưới tay mình. Nếu là thật theo chuyện này dính líu quan hệ, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Hắn nghĩ tới đây, bận bịu lúc túng nói, ta nhất thời hồ ngôn loạn ngữ. Vị này quốc an cuộc đồng chí không cần để ở trong lòng. Dương Vân Phàm tuy nhiên không lăn lộn quan trường, nhưng đối phương đánh cái gì tiểu tâm tư, hắn nhất thanh nhị sở. Đơn giản là không muốn chọc phiền phức. Hắn xoay người lại, lạnh hừ một tiếng, nói, Trương Cục Trưởng, hiện tại ngoặt bán trẻ con án có đầu mối mới, mà lại lưu manh nhìn mười phần nguy hiểm. Nếu như các ngươi công an cuộc không nguyện ý xuất động, không quan hệ, ta tại Nam Cương quân khu còn có một số bằng hữu. Võ cảnh đại đội phương diện cũng chen mồm vào được. Dương Vân Phàm ngụ ý thì là cảnh sát các ngươi cuộc những thứ này cặn bã nhân thủ. Lão tử còn chứng mắt luận bắt năng lực. Cuộc cảnh sát đương nhiên so ra kém võ cảnh bộ đội. Lại càng không cần phải nói là hung hãn Nam Cương biên phòng quân. Có thể thật nếu để cho võ cảnh trực tiếp xuất động, mà công an cuộc không có cái gì hành động, phía trên vẫn trách xuống tới, Trương Cục Trưởng người cục trưởng này vị trí chỉ sợ cũng muốn ngã ngồi đầu. Trương Cục Trưởng dưới tình thế cấp bách, đầu đầy mồ hôi, Trấn an Dương Vân Phàm nói: "Vị đồng chí này, không nên gấp gáp. Ta lại không nói ra cảnh đã Trương cục trưởng đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Cho ta phái một tiểu đội nhân thủ đi bắt người đi." Dương Vân Phàm vung tay lên, nói thẳng. Hắn nhìn một chút Lý Kiến Phong, gặp hắn ánh mắt trốn tránh, cười lạnh một tiếng lại nói: "Lý đội trưởng, hiện tại cơ hội này thả ở trước mặt ngươi. Ngươi có muốn hay không lập công chuộc tội? Đại nghĩa diệt thân a." Lý Kiến Phong nghe xong lời này, biết rõ Dương Vân Phàm tại gạt mình, nhưng vì phủi sạch quan hệ, hắn đương nhiên không thể lùi bước. Vội nói: "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." "Tốt, nếu như thế, vậy liền tập hợp nhân thủ, lên đường đi." Dương Vân Phàm trực tiếp đánh nhịp nói. Sau 10 phút, công an cục xuất động 3 chiếc phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát, hơn 20 cái hình cảnh. Tại trước đó tất cả đều bàn giao là nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên từng cách mang súng, vũ trang đầy đủ. Lý Kiến Phong thân là đại đội trưởng, ngồi tại dẫn đầu phòng ngừa bạo lực trên xe, phân phó tài xế hướng Thần Châu tập đoàn cao ốt lái đi. Nhưng mà tự mình hắn lại vụng trộm dùng tin nhắn thông báo em họ của hắn Lý Quốc Hổ, nói: "Cảnh sát đến bắt ngươi, chạy mau." Phát xong sau, Lý Kiến Phong đầu đầy mồ hôi, ngón tay run rẩy xóa bỏ tin nhắn. Làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại phát hiện Dương Vân Phàm giống như cười mà không phải cười đang nhìn mình. Hắn vội vàng cúi đầu, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Qua một hồi lâu, không gặp Dương Vân Phàm xông lại đánh chính mình, mới chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Thần Châu tập đoàn, tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Một cách niên kỷ ước chừng 30 tuổi đến tuổi nam tử, chính lo lắng trong phòng làm việc đi tới đi lui. Hôm nay giao dịch nếu như hoàn thành, hắn ban đêm liền có thể qua núi lên đảo quan, để vị đạo trưởng kia thi triển pháp thuật chữa trị chính mình không dục chứng bệnh. Thật sự là, cách này đều nhanh muốn đến tối, hắc báo làm sao còn không có truyền đến tin tức. Lý Quốc Hổ rốt cuộc kìm nén không được, muốn cho hắc báo gọi điện thoại thúc giục một phen. Nhưng mà lại tại lúc này, đốt một chút, hắn điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn. Bình thường thời điểm, điện thoại di động tin nhắn hắn là lười nhắc nhìn, hơn phân nửa là cái gì di động công ty thông báo tin nhắn. Nhưng mà hôm nay hắn một mực chờ đợi tin tức, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cách nào tin tức. Lúc này mở ra điện thoại di động xem xét, lại là nhìn thấy một đầu khiến người rất ngạc nhiên tin nhắn. Nội dung tin nhắn là: "Cảnh sát đến bắt ngươi, chạy mau." Mà gửi nhắn tin người là hắn đường ca, Lý Kiến Phong. "Cảnh sát đến bắt ta." "Chính mình đường ca không phải liền là hình cảnh đại đội trưởng sao? Có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu riêng được? Hắn muốn là cảnh sát muốn bắt chính mình, hắn cần phải đã sớm cho ta biết mới đúng." "Không đúng, hắc báo làm sao cũng không có gọi điện thoại tới." Lý Quốc Hổ ý thức được tình huống không thích hợp, hắn rốt cuộc kìm nén không được, gọi điện thoại cho hắc báo. Thế nhưng là hắc báo điện thoại lại là tút tút tút phát ra âm thanh bận. Nhất định là xảy ra chuyện. Lý Quốc Hổ cảm giác được tâm tình trước đó chưa từng có phiền não. Hắn lại gọi điện thoại cho hắc báo một tiểu đệ: "Hắc báo đâu? Hắn điện thoại đánh như thế nào không thông? Hắn đang làm cái gì?" Cái kia tiểu đệ đoán chừng còn có một chút nghĩa khí, lúc này lo lắng nói: "Lão bản, chạy mau đi, hắc báo ca đã chạy đường. Ta đến chưa đều không tìm được hắn. Qua nhà hắn, nhà hắn bị lật loạn thất bát tao, sở hữu đáng tiền đồ, vật đều không." "Cái gì hắc báo chạy trốn?" Lý Quốc Hổ một trận sấm sét giữa trời quang, hắn ngữ khí khô khốc nói: "Hắc báo vì cái gì chạy trốn, đến phát sinh cái gì?" Cái kia tiểu đệ tựa hồ cũng tại bối rối thu dọn đồ đạc, trong điện thoại còn có ồn ào tiếng ồn ào: "Lão bản, mấy cái kia chuẩn bị cùng chúng ta giao dịch bọn buôn người buổi sáng bị người đánh chết. Hắc báo ca trước đó không biết, gọi điện thoại thúc một chút bọn họ, kết quả là một người xa lạ tiếp." Hắc báo ca mười phần cảnh giác, tại chỗ tắt điện thoại. Về sau khi nghe ngóng, mới biết được mấy người kia đều chết. Tiếp điện thoại là cảnh sát. hắc báo gọi điện thoại cho bọn buôn người, khẳng định theo bọn buôn người có quan hệ, cảnh sát cũng không phải người ngu. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, hắc báo đi vào, Lý Quốc Hổ tất nhiên cũng muốn đi vào. Cái kia tiểu đệ lại nói, hiện tại, cảnh sát khẳng định hoài nghi đến hắc báo ca trên thân. Hắn vừa ngồi xe, chạy trốn qua Đông Á trước khi đi. Để cho ta nói với ngươi một tiếng. Nếu là có khả năng, qua Thái Lan chi em mai, có lẽ có thể tìm tới hắn. Tốt, Lý lão bản, nhiều lời ta cũng không nói, chính ngươi bảo trọng, ta cũng muốn đi nông thôn tránh mấy ngày. Cái kia tiểu đệ vội vàng cắt điện thoại. Túc túc túc. Đối phương cắt điện thoại, trong điện thoại một trận âm thanh bận. Lý Quốc Hổ nhưng không có lập tức cắt điện thoại. Hắn đã sườn sốt buổi sáng còn rất tốt, hết thảy bình thường. Buổi chiều chợt phong vân đột biến. Hắn một cách đại lão bản, lập tức sẽ biến thành tội phạm truy nã. Thao Lý Quốc Hổ lấy lại tinh thần, hung hăng đưa di động vung trên mặt đất. Hắn điên. Một dạng trong phòng làm việc lật đáng tiền đổ vật. Bất quá, nơi này hắn chỉ thả mười mấy vạn tiền mặt, mấy vạn đô la Mỹ. Còn có mấy cái đồng hồ cùng đồ bằng ngọc, tổng cộng cộng lại cũng liền chừng trăm vạn. Về phần trong ngân hàng tiền, công ty bên trong tiền, thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp thu thập. Hắn ra công ty, lái lên chính mình xe đua, lại là không biết trốn nơi nào. Phong quang thời điểm, người trước người sau, vô số người bao vây. Bây giờ muốn chạy trốn, hắn phát hiện chính mình căn bản không có một cách đáng tin thủ hạ, cũng không có cái gì địa phương có thể tránh. Càng nghĩ, Lý Quốc Hổ cắn răng một cái, chuẩn bị lên núi tìm cái kia thần bí nói lớn lên, có lẽ đạo trưởng có thể cứu hắn nhất mệnh. Tối cường thần y hỗn đô thì 48 chương 947 sử dụng, chương 947 sử dụng. Thần Châu tập đoàn đại dưới lầu, phong tỏa cao ốp đừng cho nhân vật khả nghi rời đi. Từng cái vũ trang đầy đủ cảnh sát từ phòng ngừa bạo lực trong xe xuống tới, xông vào Thần Châu tập đoàn cao ốp, dẫn tới trong đại lâu công tác nhân viên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cảnh sát hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ là trong đại lâu đến phần tử khủng bố Dương Vân Phàm mang theo Lý Kiến Phong tiến lên. Lý Kiến Phong kiên trì đi vào trước đài, nhìn lấy nhân viên lễ tân dò hỏi: tổng tài các ngươi, Lý Quốc Hổ có ở đó hay không? Vừa rồi Lý Quốc Hổ là từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa dưới tầng hầm trực tiếp lái xe đi, cho nên trước đài không nhìn thấy. Nàng bị cảnh sát nghiêm túc như vậy hỏi một chút, đã sớm hù đến, vội vàng gật đầu nói: tại chúng ta tổng giám đốc ở văn phòng. Lý Kiến Phong nghe xong lời này tâm lý mát lạnh. Ai? Không phải để ngươi nhanh lên chạy trốn sao? Làm sao còn không có chạy? Hắn căn bản không muốn đi lên bắt người. Có điều bên cạnh Dương Vân Phàm theo dõi hắn, hắn cũng không dám quá mức rõ ràng làm việc thiên tư. Lý Kiến Phong giải quyết việc chung phân phó nói: một đội phong tỏa thang máy cùng thang lầu, hai đội theo ta lên lầu. Đến hai mươi mấy cái cảnh sát, rất nhanh liền làm hai đội, đồng thời ở bên ngoài thiết lập cảnh giới tuyến, không cho phép nhân viên tùy ý tiến vào cùng rời đi. Dương Vân Phàm tiếp theo hai đội cảnh sát một mực đi thang máy, lên tới tổng giám đốc văn phòng. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát lên lầu đến, Lý Quốc Hổ tổng giám đốc thư ký thế nhưng là giật mình. Lý Kiến Phong còn chưa lên tiếng, Dương Vân Phàm liền tiến lên, mỉm cười an ủi cái kia thư ký nói: chúng ta có chuyện, muốn mời các ngươi Lý tổng qua cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Ngươi giúp chúng ta mở cửa ra đi, yên tâm, chúng ta là cảnh sát, sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Tốt a, cái kia thư ký gặp một đội cảnh sát đều tại, xác thực cũng không có nguy hiểm gì. Lý tổng là đại lão bản, trong nhà hắn còn có thân thích là cục cảnh sát, sẽ không có chuyện gì. Bất quá, khi nàng mở cửa, đối bên trong hô: Lý tổng, bên ngoài có người tìm ngươi. Nhưng mà bên trong trống rỗng một mảnh, bóng người nào đều không có. Còn văn phòng thì là bị lật loạn thất bát tao. Chạy ngược lại là cảnh giác rất lợi hại. A Dương Vân Phàm chậm rãi nhìn về phía một bên Lý Kiến Phong. Lý Kiến Phong mật báo tâm lý có thua thiệt, căn bản không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt. ánh mắt của hắn đụng một cái tiếp xúc Dương Vân Phàm ánh mắt, lập tức cúi đầu. Tìm kiếm cho ta nhìn xem, trong phòng có cái gì lưu lại chứng cứ. Dương Vân Phàm trực tiếp phóng qua Lý Kiến Phong, đối còn lại cảnh sát ra lệnh. Những cảnh sát kia không biết Dương Vân Phàm lai lịch gì, liền biết người này mười phần phách lối. Tại cuộc cảnh sát đem Lý Kiến Phong đại đội trưởng đánh giống như đầu heo, kéo đến trong đại sảnh đánh. Lý Kiến Phong đại đội trưởng liền cái rắm cũng không dám thả, sau tới vẫn là cục trưởng đi cầu tình. Tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm lai lịch gì, nhưng là tuyệt đối là đại nhân vật. Cho nên, những cảnh sát kia cũng không nói gì thêm. Dương Vân Phàm một phân phó, bọn họ liền vọt vào đi mở sơ khai bắt đầu tới. Dương Vân Phàm đứng tại cửa ra vào, Lý Kiến Phong ở hai bên người hắn, căn bản không dám tiến vào, để tránh bị Dương Vân Phàm cưỡng ép hãm hại. Đến lúc đó thật sự là có miệng cũng nói không rõ ràng. Nhìn thấy cảnh sát ở bên trong bận rộn rất lâu, đều không có tìm được cái gì có giá trị chứng cứ, Lý Kiến Phong lúc này mới tính toán buông lỏng một hơi. Tối thiểu chính mình đường để xem như chạy mất, chính mình cũng coi là xứng đáng hắn, không có ở thời khắc mấu chốt bán hắn. Nhưng mà đang lúc hắn buông lỏng một hơi thời điểm, Dương Vân Phàm lại cười quay đầu nhìn hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được lời nói, cười lạnh nói: ta biết ngươi trên xe mật báo, để ngươi đường để rời đi. Bất quá, nếu không phải ta cố ý để ngươi có cơ hội mật báo, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Cái gì ngươi là cố ý? Lý Kiến Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận bối rối, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, run rẩy bờ môi nói: vì cái gì cái này có thể có, vì cái gì ngươi không phải nói sao ngươi đường để nhận biết một cái gì đạo sĩ dùng tà thuật hại người, còn muốn ngươi đường để qua ngoặt tiểu hài tử? Ngươi đường để bất quá là trong tay hắn một con cờ, hắn mới là cuối cùng cá lớn. Ta cố ý để ngươi đường để chạy trốn, hắn nhất định sẽ trước tiên mang chúng ta đi tìm cái đạo sĩ kia. Dương Vân Phàm khinh thường nói ra. Lý Kiến Phong điểm này tiểu động tác, làm sao có thể giấu riêng được hắn linh giác không đi vạch trần hắn. Chỉ là cố ý, Lý Kiến Phong lúc này đầu đầy mồ hôi, căn bản không dám phản bác cái gì. Hắn chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm thật đáng sợ, tựa hồ rõ ràng biết trong lòng của hắn ý nghĩ, mà lại mỗi một bước đều tính kế đến. Chênh lệch thời gian không nhiều, Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Thời gian nào không sai biệt lắm, Lý Kiến Phong chỉ cảm thấy tâm lý hơi hồi hộp một chút, không khỏi sợ hoảng lên. Dương Vân Phàm mỉm cười nhìn về phía Lý Kiến Phong nói: không sai biệt lắm, ngươi cũng nên cho ngươi đường để gọi điện thoại. Lý Kiến Phong thần sắc nhất thời cả người khẽ run rẩy. Nguyên lai, hắn ở chỗ này chờ chính mình a. Tính toán thời gian, đi qua một giờ, hành động không sai biệt lắm kết thúc. Dựa theo bình thường tâm lý, Lý Kiến Phong hẳn là sẽ qua trong góc, hỏi một chút em họ của hắn chạy đi nơi nào, mà cho lúc trước em họ của hắn mật báo lộ ra, nhưng đã giảm xuống đối phương lòng cảnh giác bên trong. Đánh đi hỏi một chút hắn chạy đi nơi nào. Dương Vân Phàm ở một bên chậm rãi nhìn lấy Lý Kiến Phong. Lý Kiến Phong không còn cách nào khác, nuốt nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, phát dưới em họ của hắn dãy số. Uy quốc hổ, là ta Lý Kiến Phong vậy mà để thanh âm trở nên trầm mùng một số. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Lý Kiến Phong, để phòng hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Đầu bên kia điện thoại, Lý Quốc Hổ hiển nhiên không có hoài nghi, vội vàng nói: tam ca, đến chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi để cho ta chạy trốn? Lý Kiến Phong không có trực tiếp trả lời, mà chính là hạ giọng nói: Quốc Hổ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trong điện thoại nói không tiện, ta tới tìm ngươi. Ở trước mặt nói, ta tại Thúy Vân Sơn đảo quan. Nhưng mà Lý Quốc Hổ còn chưa nói xong, Lý Kiến Phong chỉ nghe điện thoại di động phát ra phanh một tiếng vang giòn, sau đó là xì xì xì một trận tín hiệu suy yếu thanh âm. Sau đó, Lý Quốc Hổ thanh âm liền không có. Có điều không có quan hệ, Dương Vân Phàm vừa rồi đã được đến mình muốn. Để các huyên để chuẩn bị một chút. Ngay lập tức đi Thúy Vân Sơn, Dương Vân Phàm phân phó một cái dẫn đội trung đội trưởng. Về phần Lý Kiến Phong, Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai hắn nói, Lý đội trưởng, ta nhìn ngươi sắc mặt rất kém cỏi, để Trương cục trưởng cho ngươi thả một cái nghỉ dài hạn đi. Ngụ ý là ngươi giá trị lợi dụng không, đại đội trưởng cũng không cần đang chờ ngươi trở về, không phải ngồi tù cũng là mất chức điều tra. Thúy Vân Sơn đạo quan bên trên, Lý Quốc Hổ chừng to mắt nhìn lấy trong tay mình điện thoại di động bỗng nhiên đốt cháy khét toát ra khói nhẹ. Mà hắn đối diện vị kia một mực vẻ mặt ôn hóa đạo trưởng thu hồi chính mình lóe ra hỏa quang ngón tay, thanh sắc câu lệ nhìn mình lom lom, nổi giận nói, ngươi cái này ngu ngốc, chính mình chết cũng coi như, còn muốn kéo lên lão đạo sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 48 chương 948 trúc do thuật, chương 948 trúc do thuật. Lý Quốc Hổ cũng không phải người ngu, bị lão đạo một mắng, tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn khó coi nói, ta Đường ca, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn còn không tính ngu quá mức? Lão đạo kia lớn lên cười lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi đen trắng con mắt hơi hơi nheo lại, lóe ra hung quang, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là ta Đường ca, mới vừa rồi còn cho ta biết chạy trốn. Bắt ta đối với hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Lý Quốc Hổ còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Ngo ngoe ngu ngu xuẩn không thể thành, lão đạo kia lớn lên im lặng lắc đầu. Nhìn ngươi bộ dáng, liền biết ngươi Đường ca cũng sẽ không thông minh đi nơi nào. Nhất định là mặt khác có cao nhân thiết kế cuộc này để hai người các ngươi cùng một chỗ nhảy. Mục đích đơn giản là muốn theo lão đạo ta tranh cao thấp một hồi, bất quá hắn đã dám đến ta núi xanh thẳm núi tìm lão đạo ta phiền phức, ta Hư Miêu Tử cũng không phải dễ trêu. Hư Miêu Tử đạo nhân một đôi đen trắng con mắt bỗng nhiên chuyển động một cái, màu đen mắt nhân nhất dưới biến thành màu đỏ huyết quang tràn ngập ra, mười phần làm người ta sợ hãi. Thần Châu cao ốt, kiến thức Dương Vân Phàm đối bọn hắn đại đội trưởng tùy ý đánh chửi, một đám lính cảnh sát căn bản không dám chống lại Dương Vân Phàm mệnh lệnh, đều chuẩn bị tập hợp lần nữa hướng Thúy Vân Sơn xuất phát. Nhưng mà lại tại lúc này, có một cái tuổi trẻ cảnh sát chạy đến Dương Vân Phàm bên này nói, báo cáo trưởng quan viên, chúng ta tìm tới một cái kỳ quái hộp gỗ. Cái gì hộp gỗ, làm sao cái kỳ quái phương pháp? Dương Vân Phàm bản muốn rời đi, ai biết còn có phát hiện. Hắn ngừng dừng một cái, cước bộ từ người cảnh sát kia cầm trong tay qua một cái hộp gỗ. Chỉ gặp cái này cái hộp gỗ mười phần u ám, thoạt nhìn như là ô mộc chế tạo, cầm ở trong tay chiếu nặng, sờ lên có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Mà hộp gỗ bên ngoài phủ điêu cũng là mười phần cổ quái, tựa hồ giống là địa ngục ác duyệt, diện mục dữ tợn, khiến người ta nhìn mười phần không thoải mái. Cái này hộp gỗ xác thực cổ quái, Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra hộp gỗ, muốn nhìn bên trong một cái thứ gì. Nhưng mà Dương Vân Phàm mới đưa hộp gỗ mở ra một cái khe hở, chỉ cảm thấy một trận tràn ngập hàn ý âm gió đập vào mặt, thổi đến Dương Vân Phàm não tử một bộ chìm, cả người nổi da gà đều xuất hiện moa. Thứ dù gì Dương Vân Phàm cảm giác không thích hợp, đem hộp gỗ trực tiếp ném xuống đất, chính tự hỏi thứ này lai lịch ra sao, vừa rồi âm phong lại là cái gì, làm sao cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Nhưng mà lại tại lúc này, hộp gỗ đập xuống đất về sau, cái nắp trực tiếp bị mở ra, trong hộp hô một chút toát ra một đoàn hắc ảnh, bóng đen kia vòng quanh Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhanh chóng đi một vòng, thâm trầm cười, sau đó xoát một chút hướng tây một bên núi xanh thẳm núi phương hướng bay đi. Trừ Dương Vân Phàm, hắn sở hữu cảnh sát thấy cảnh này đều là toàn thân một cái giật mình, da đầu đều run lên. Cái này mẹ nó thứ gì, vừa rồi ngươi thấy không có phải hay không duyệt? Chớ nói lung tung, giữa ban ngày cái duyệt gì bất quá, nhìn lấy quả thật có chút tà dị. Ai những cảnh sát kia nghị luận một hồi, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm trao mày, một thanh sách qua Lý Kiến Phong, nheo mắt lại, thân sắc bất thiện, nói: Lý đội trưởng, ngươi có phải hay không có cái gì giấu riêng không nói cái đạo sĩ kia đến lai lịch ra sao? Vừa rồi cái kia cũng không phải là thuần túy âm hồn, mà chính là bị người nuôi dưỡng ở minh khí bên trong. Trách không được Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này cái hộp gỗ nhỏ thời điểm cảm giác âm khí nặng nề. Mà loại này dưỡng tiểu dược bản sự tại Nam Cương thế hệ này mười phần lưu hành. Lý Kiến Phong cũng bị vừa rồi một màn kia hù đến, lại nhìn tiểu dược liền Dương Vân Phàm cũng không dám dây dưa. Ngay sau đó minh bạch, người này đoán chừng là cái tránh thức ác nhân. Liền dược đô sợ, hắn nơi nào còn dám giấu riêng, một năm một mười nói: Dương trưởng quan, ta thật không rõ ràng. Ta chỉ nghe nói qua, núi xanh thắm núi tới một cách đạo sĩ, tự xưng hư miêu tử, tựa như là trúc do thuật truyền nhân. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trúc do thuật? Dương Vân Phàm nhíu mày. Lên cổ thần y, lấy gian vì tịch, lấy xô vì chó. Người có tật cầu y, nhưng mặt phía bắc mà chú, mười nói tức hết bệnh. Cổ trúc do khoa, này từ trúc người chú vậy. Từ người, nguyên nhân gây bệnh từ. Trúc do thuật tại thượng cổ thời đại cũng là lấy phù chú đến khu trừ tật bệnh một loại biện pháp. Nhưng mà diễn biến đến bây giờ, trúc do thuật đã theo Nam Cương hàng đầu thuật hỗn hợp lại cùng nhau, lẫn nhau không phân. Là một loại vô cùng tà độc chú thuật. Thi triển chú thuật tuy nhiên uy lực to lớn, có thể thường thường cần rất nhiều chú kíp nổ, tỉ như đồng nam máu, cừu ra cốt nhục cái gì. Chờ một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm ý thức được cái gì. Vừa rồi cái kia bóng dáng vượt vòng quanh chính mình đi một vòng, tựa hồ lấy đi chính mình vài cọng tóc. Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có để ý, có thể lúc này nghe được Lý Kiến Phong nói chuyện, ý thức được đối phương có thể muốn dùng tóc mình làm cái gì tà pháp. Hắn tuy nhiên thực lực cao cường, có thể đối mặt thần bí trúc do thuật cũng không dám khinh thường. Hắn lập tức ra lệnh: tất cả mọi người tập hợp, tranh thủ thời gian theo ta lên núi xanh thắm núi. Núi xanh thắm núi ở vào Nam Cương thành phố phía tây, là thập vạn đại sơn biên giới Thương Mang Sơn bên ngoài. Nơi đây non xanh nước biếc, từ xưa đến nay thì có không ít tín đồ ở chỗ này tu kiến đạo quan chùa miếu. Trên núi bây giờ cũng có mấy gia đạo xem chùa miếu, hương hỏa tràn đầy. Bất quá, mấy tháng trước tới một cái hư miêu tử đạo nhân, chuyên môn kết giao huyền quý, lấy thần kỳ chú thuật nổi tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn thì gom góp hơn 10 triệu, đem nguyên bản rách nát linh cư xem sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Thuận tiện còn chiêu mấy cái xã hội người không có phận sự làm đổ đệ, tứ phùng khoảng chừng. Lúc này tư miêu tử đã biết có đồng dạng tu đạo bên trong người tìm tới chính mình. Người kia một thân hảo nhiên chính khí, là hắn ghét nhất cái gọi là hoa hạ trung nguyên khu vực chính phái nhân sĩ. Đối với hắn loại này xuất từ Nam Cương hoang dã chi địa, lại được thượng cổ thiên môn truyền thừa bàng môn tà đạo, từ trước đến nay kêu đánh kêu giết, một lời không hợp trực tiếp giết đến tận cửa cũng không hiếm thấy. Bất quá, núi xanh thắm núi là hắn địa bàn, hắn một đường bôn ba, thật vất vả ở chỗ này bảo an một cái nhà, cũng không nguyện ý chắp tay nhường ra qua. Chính mình xám xịt chạy trốn, cũng nên đau thật thương thật. Làm qua một trận hư miêu tử tại chính đường bày bàn hương án, thiết hạ phù chú vô số. Hắn ăn mặc một thân đạo bào màu đen kịt, trong tay vuốt ve một chuỗi cổ quái niệm châu, ngồi nghiêm chỉnh tại chính đường bên trong. Hưu vừa đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa bay tới. Nhìn thấy trong đường hương án cùng phù chú, bận bịu tránh sang một bên, phủ phục không ngừng run rẩy. Tiểu duyệt đồ đâu? Hư miêu tử mở to mắt, liếc mắt nhìn về phía một bên màu đen hư ảnh. Bóng đen kia thân thể hư thực biến hóa không ngừng. Một đôi đen nhánh như mực, hình dáng giống như chân gà thon gầy tiểu vươn tay ra đến, chậm rãi buông xuống hai sợi tóc. Chính là người này đến gây chuyện sao? Tốt lão đạo, nhất định phải làm cho hắn ăn không ôm lấy đi. Hư Miêu Tử đạo nhân nhìn thấy cái này hai sợi tóc, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Sau một khắc, Hư Miêu Tử đạo nhân thận trọng địa từ trong túi lấy ra một cái đào mộc tiểu nhân. Cái này đào mộc tiểu nhân đại khái tay cỡ bàn tay, không có người mặt bộ dáng, vẹn vẹn làm ra tứ chi cùng thân thể, nhưng lại không khỏi có một tia thần vận, khiến người ta nhìn lấy phía sau lưng rét run. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 949 đinh hồn thuật chương 949. Đinh hồn thuật phát chính là máu ngoài, nội liếm tinh khí thần. Hư Miêu Tử một bên trong miệng nói lẩm bẩm, một bên đem tiểu ruột trong tay hai sợi tóc nhận lấy. Trong tay hắn vận chuyển linh lực, rót vào rất nhỏ cọng tóc bên trong. Tóc này tia thì trở nên như là vừa mới tiến một dạng cứng cỏi. Hưu một chút, hắn đem đầu tóc tia trực tiếp cắm đến cái này đào mộc trên người tiểu nhân. Cái này đào mộc tiểu nhân có đầu tóc, không biết là sao, toàn bộ thân hình lấp lóe một chút, dần dần nảy sinh một tia nhân loại mặt mày. Nhìn kỹ, diện mạo lại có chút giống Dương Vân Phàm. Hừ, tiểu tử, thì là ngươi sao? Không phải lão đạo không cho ngươi đường sống, là chính ngươi nhất định phải theo lão đạo ta đối đầu, đã dám đánh lão đạo ta chủ ý, lần này định để ngươi hối hận cả đời. Hư Miêu Tử cười âm hiểm một tiếng, lại móc ra một chương bùa vàng dán tại trên người tiểu nhân. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, đem tiểu một người đặt ở trên gối, cắn nát ngón tay, nhanh chóng hai máu đi lên. Đào mộc tiểu nhân lại là lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy. Tiếp theo, Tư Miêu Tử đạo nhân ngón trỏ tay phải ngón giữa hai chỉ cùng nổi lên như kiếm, hơi lim dim mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Chờ chú ngữ niệm xong, Tư Miêu Tử đạo nhân ngưng thần tụ khí, lại hướng đào mộc tiểu nhân không được vẽ lấy không biết tên phù chú. Họ một trận về sau, hắn hai mắt hung quang một bốc lên, từ trong tay áo xuất ra một cái màu đỏ đen cây đinh. Cái này cây đinh phía trên đều là rỉ sắt, nhìn kỹ, cái kia màu đen vết rỉ bên trên hiển nhiên là vết máu ngưng kết về sau bộ dáng, có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này nhưng gặp lão đạo bỗng nhiên quay người hướng bắc, quỳ gối đào mộc tiểu nhân trước mặt, đem cây đinh phù phù một chút, đinh tiến đào mộc tiểu người trong thân thể. Sau đó thấp giọng vừa quát, nói: hồn phi phách tán, sắc lệnh ong ong ong. Hắn vừa mới nói xong, đào mộc tiểu người nhất thời phát ra một trận rung động. Đào mộc bị cây đinh đóng xuống qua địa phương, cũng dần dần nảy sinh một trận rất nhỏ vỡ vụn, nhưng gặp mảnh trong khe, tha thiết đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Tiểu tử, bên trong lão đạo đinh hồn thuật, lão đạo ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể như thế nào càn rỡ. Hư Miêu Tử đạo nhân vỗ vỗ tay, một trận tùy ý tiếng cười tại trong đạo quan vang lên. Một bên Lý Quốc chỉ xem cái này thần kỳ kinh dị một màn, đã sớm trợn mắt hốc mồm. Các loại Hư Miêu Tử nhìn qua, hắn lập tức mông ngựa như mây nói ra: đạo trưởng thần thông quảng đại, tại hạ thật sự là bội phục a. Nếu như ta có thể yên ổn vượt qua một kiếp này, nguyện ý bỏ vốn thành đạo lớn lên xây lại tạo một tòa biệt viện đạo quan, vậy liền để Lý tổng tốn kém. Tư Miêu Tử đạo nhân vuốt sâu, khẽ gật đầu. Núi xanh thắm chân núi, ba chiếc cảnh sát phòng ngừa bạo lực xe chạy đến đường lớn cuối cùng, lại hướng lên. Xe thì mở không đi lên, một đoàn người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Theo tư liệu truyền đến, Tư Miêu Tử đạo nhân đạo quan là tại giữa sườn núi, bởi vì vừa sửa chữa qua, cho nên liền mang theo lên núi đường nhỏ cũng bị sửa chữa tốt đi rất nhiều. Bậc thang từng cái, đều là cắt chém đi ra tốt nhất thạch điều. Đường không thể khó đi, không qua đường trình cũng không ngắn. Dương Vân Phàm mang theo hình cảnh đội nhân thủ bước nhanh tiến lên. Đại khái hơn 10 phút đồng hồ về sau, hắn thì trông thấy đỉnh núi một tòa tường đỏ ngói vàng đạo quan, đứng sừng sững ở sườn núi bên trong, nhìn có chút khí phái, hẳn là cái kia tà áp đạo nhân chỗ linh giác xem. Mọi người đề phòng ngừa lưu manh chó cùng dứt dậu Dương Vân Phàm tại bộ đàm bên trong thét lên. Sở hữu cảnh sát đều xuất ra thương, nạp đạn lên nòng. Đợi lát nữa nếu là có cái gì lưu manh lao ra, chạy trốn hoặc là phản kháng, cái gì cũng không nói. Trước bắn vài phát súng để bọn hắn trung thực lại nói. Dương Vân Phàm xem xét cảnh sát động tác, biết những người này huấn luyện coi như nắm chắc. Lường trước bắt mấy người, cần phải không có vấn đề gì. Hắn gật gật đầu, đang muốn người đầu tiên xông vào trong đảo quan lại. A lại tại lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác mình đỉnh đầu giống như cắm vào một cây kim một dạng, đau đến không muốn sống. Moa, quả nhiên lấy cái kia tặc đạo sĩ phương pháp. Dương Vân Phàm cố nén đau đớn đi tới một bên trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Dương trưởng quan, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm sau lưng mấy cái cảnh sát gặp Dương Vân Phàm đầu đầy mồ hôi, nhe răng trợn mắt, bước đi đều có chút chân nhũn ra, còn tưởng rằng thân thể của hắn không thoải mái, đều tới dò hỏi. Dương Vân Phàm miễn cưỡng lên tinh thần, nói: ta không sao. Các ngươi tiếp tục vây quanh cái kia cái đạo quan, đem bên trong người đạo sĩ thúi kia cho ta cầm ra tới. Ta dù sao cũng là ngoại nhân, thì không cùng các ngươi đoạt công lao này. Cái thứ nhất bắt lấy người bị tình nghi, ta giúp các ngươi tại trương cục trưởng trước mặt tiến cử hiền tài, để hắn làm đại đội trưởng. Mấy cái cảnh sát nghe xong, nhất thời ma quyền sát trưởng. Vừa rồi bọn họ tại Dương Vân Phàm bên cạnh, đều biết Lý Kiến Phong mật báo, xem như hoàn toàn xong đời. Đừng nói nhân viên công vụ bát sắt không gánh nổi, nói không chừng vẫn phải ngồi tù. Hắn vừa đi, hình cảnh đội đại đội trưởng vị trí không phải lưu đi ra không? Bọn họ nơi này ba cái trung đội trưởng, vậy cũng là có cơ hội ngồi bên trên vị trí. Về phần nguyên lai hình cảnh đại đội phó đội trưởng, lớn tuổi, coi như muốn cùng bọn hắn đoạt người đại đội trưởng này chức vị, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Dương trưởng quan, vậy ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, còn lại thì giao cho chúng ta mấy cái trung đội trưởng. Gặp Dương Vân Phàm không đoạt công lao này, cũng đều là vui mừng quá đỗi. Nếu không lấy Dương Vân Phàm có thể kéo lấy bọn hắn đại đội trưởng hành hung dũng mãnh trình độ, chỉ sợ lưu manh chắc chắn sẽ bị hắn bắt được. Đi thôi, cẩn thận một chút. Dương Vân Phàm phất phất tay, đem mấy người đuổi sau khi đi. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhắm mắt lại, tâm thần nổi thì chỉ gặp hắn trong linh đài có một nói hào quang màu đỏ như là cây đinh muốn đâm xuống. May mắn, trong cơ thể hắn kim thân công đức bia hóa thành linh hồn kim trung cháo, cản ở bên ngoài. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hắn linh hồn đều muốn bị hao tổn. Cái này trúc do thuật thật là âm độc. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này, cũng là giật nảy cả mình, mi đầu hơi hơi nhảy một cái. Bất quá, có kim thân công đức bia tại, Dương Vân Phàm thể nội tối thiểu 100 vạn công đức, hắn một mực áp chế, không dùng đến đột phá. Linh hồn hắn ẩm chứa hảo nhiên chính khí, có thể so với trung cổ thời đại thư thánh người, cơ hồ vạn tà bất xâm. Nho nhỏ đinh hồn thuật đương nhiên không đả thương được hắn căn bản. Chỉ là loại kia cây đinh đinh vào thân thể thống khổ lại là thật sự. Dương Vân Phàm tại trên tảng đá lớn đau đầu như xoắn. Tuy nhiên cái đồ chơi này không cách nào thương tới hắn căn bản, thế nhưng là thật sự là không dễ chịu. Thì theo cảm giác có người cầm cây đinh đinh đầu mình một dạng. Có thể Dương Vân Phàm một mực tu hành đều là vận dụng linh lực chú ngữ thuật pháp, đối loại này linh hồn công kích thủ đoạn vẫn là ít một chút. Trong lòng của hắn tự giác không ổn, tranh thủ thời gian lên dây cót tinh thần, tụ khí ngưng thần, suy tư ứng đối chi pháp. Trong đảo quan, Tư Miêu Tử đạo nhân nhìn thấy trước người hắn Đào Mộc tiểu nhân nhảy hai lần, đã đinh nhập một thân thể người ba cấp cây đinh, lại có ẩm ẩm ra bên ngoài nhảy xu thế. Làm sao có thể? Tư Miêu Tử nói trong lòng người một mảnh kinh hãi, làm sao cũng nghĩ không thông. Từ khi hắn học biết cái này thuật pháp về sau, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ cái này thuật pháp đối Dương Vân Phàm vô hiệu? Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 950 gieo gió gặt bão. Chương 950 gieo gió gặt bão. Đạo trưởng, làm sao, có phải hay không tình huống có cái gì không đúng? Kình nhìn thấy hư miêu tử đạo nhân trao mày. Một bên Lý Quốc Quang trong lòng cũng là nhảy một cái, bận biểu dò hỏi. Hư miêu tử đạo nhân không nói chuyện, mà chính là phất phất tay, ra hiệu Lý Quốc Quang lăn xa một chút, không nên quấy rầy chính mình. Mà trên thực tế trong lòng của hắn là trăm bề không được giải. Hiện tại tu chân giả trên cơ bản tu hành đều là thiên địa linh khí, thối luyện thân thể, sau đó dùng thuật pháp đến hoạt động động thiên địa nguyên khí, hình thành thuật pháp, hoặc là ấm phù. Còn linh hồn phương diện công kích ứng đối thủ pháp lác đác không có mấy. Chẳng lẽ trên thân người kia có linh hồn phòng ngự pháp khí? Càng nghĩ chỉ có như thế một lời giải thích. Bất quá, linh hồn phòng ngự pháp khí liền xem như tại thượng cổ thời đại cũng mười phần thư thớt. Tư miêu tử đạo nhân không tin cái niên đại này tu chân giả có thể làm đến một kiện linh hồn phòng ngự pháp khí. Hắn cái này thuật pháp chính là đại danh đỉnh đỉnh linh hồn thuật, là thoát thai từ thượng cổ thời đại mạnh mẽ nhất thời đầu đinh thất kiếm sách. Chỉ cần 7 lần, coi như đại la kim tiên cũng phải hồn phi phách tán. Hắn đinh hồn thuật mặc dù không có uy lực lớn như vậy, có điều kim đan cảnh giới phía dưới, ngã là có thể hoành hành vô địch. Đây cũng là niềm tin của hắn nơi phát ra. Lão đạo ta cũng không tin một lần không được, ta lại đinh một lần. Hư miêu tử đạo nhân cảm thấy quét ngang, tập trung ý chí, ngưng thần mặt niệm hai câu, tiếp lấy lại lấy ra một cái vết máu loang lổ cây đinh, phanh một chút, đâm vào đào mộc tiểu nhân đỉnh đầu. Trong miệng hắn lần nữa trầm giọng quát, hồn phi phách tán, sắc lệnh. Đạo quan bên ngoài trên tảng đá lớn, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, tâm thần liên lụy phía dưới, lại cảm nhận được một trận kịch liệt đau đầu truyền đến. Có điều cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kim thân công đức bia cũng là thả ra chói lọi kim quang. Sau một lát, cái kia rủi gì màu đỏ cây đinh quang mang liền bị cản ở bên ngoài. Mặc cho nó dùng lực như thế nào cũng chui không lọt Dương Vân Phàm trong linh đài. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được đầu não một trận mát lạnh, đau đớn giảm bớt không ít. Thao không về không á, nhưng mà đây hết thảy trực tiếp chọc giận Dương Vân Phàm. Hắn hất đầu một cái, cũng không suy tư ứng đối ra sao. Mẹ cái bức linh hồn công kích, lão tử là không được. Lão tử trực tiếp đánh ngươi nhục thể chôn vùi, nhìn ngươi như thế nào tái sử dụng tà thuật. Ngoài miệng hét lớn một tiếng, Dương Vân Phàm đột nhiên đứng lên, cố nén đầu đau muốn nứt, ba chân bốn cẳng hướng thẳng đến đạo quan phương hướng phóng đi. Trong đạo quan, Tư Miêu tử đạo nhân trước người đào một tiểu nhân phúc phúc nhảy lên hai lần, cắm vào trong đầu cây đinh, lại đụng tới. Lần này, Tư Miêu tử nói sắc mặt người hoàn toàn biến. Tại sao có thể như vậy? Cái này không hợp lý a, chẳng lẽ hắn thật có linh hồn phòng ngự pháp khí? Tư Miêu tử đạo nhân liên tục sử dụng hai lần đinh hồn thuật, tiêu hao rất lớn tinh thần lực, lúc này đã là suốt mồ hôi chán. Nhưng là đinh đi vào hai cái cây đinh, lại cũng chỉ là để tiểu nhân chấn động một hồi, liền bị bước đi ra. Nếu là lại đinh quả thứ ba, có lẽ cái này đào mộc tiểu nhân liền sẽ không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn. Đến lúc đó, thuật pháp phản phệ, hắn cũng không có linh hồn phòng ngự pháp khí, bị cái này đinh hồn thuật phản phệ, không chết cũng muốn trọng thương. Có thể Tư Miêu tử đạo nhân làm người ngoan lệ, cũng không phải tùy tiện chịu thua hạng người. Lúc này hắn giận hừ một tiếng, nghĩ kỹ đến, gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo. Không biết là môn phái nào đệ tử vậy mà có thể tới ta đinh hồn thuật, trên thân nhất định có chút bảo bối. Các loại lão đạo giết chết hắn, định phải cẩn thận kiểm tra một phen. Nghĩ xong, Tư Miêu tử nói trong mắt người tàn khốc lói lên, cắn chót lưới, một ngụm máu phun đến tiểu một người bên trên, khẽ quát một tiếng, đem hai cái bị bức đi ra cây đinh lần nữa dùng ngón tay hung hăng đè xuống. Moa! lại tới chính hướng giữa sườn núi đảo quan phi nước đại dương Vân Phàm. Trong đầu oanh một chút tiếng vang, tâm thần đều là chấn động. Chân kế tiếp lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất. Trong cơ thể hắn kim thân công đức bia lại một lần nữa lóe lên lóa mắt kim quang. Cái kia cỗ mát lạnh chi ý lần nữa xông vào trong linh đài. Đem Dương Vân Phàm dung chuyển linh hồn cấp tốc ổn định lại. Mẹ! Thật sự là chịu đủ. Thật coi lão tử bùn nặn. Dương Vân Phàm một ổn định lại. Thân thể bay thẳng lên. Như đại bằng triển sĩ một dạng. Trực tiếp một bước bay lên. Từ đảo quan bên ngoài. Vượt tường mà vào. Thấy nhảy lên hình cảnh đều là trợn mắt hốc mồm. Vị trưởng quan này trách không được hung ác như thế hung hãn. Hóa ra là võ lâm cao thủ 3-4 mét tường vây. Bay thẳng đi qua. Trong đảo quan, Tư Miêu Tử đạo nhân hai tay ghen ghét run rẩy, hoàn toàn ép không được hai cái cây đinh run run. Nhưng là, hắn tuyệt không thể lại để cho hai cái cây đinh lại bị bước đi ra. Nếu không phản phệ chi lực, cũng không phải hắn có thể chịu đựng được. Răng rắc thế nhưng là, đột nhiên, Đào Mộc tiểu nhân không chịu nổi hai cố lực lượng đối kháng. Trực tiếp vỡ vụn ra. Hoàng Bét xem xét Đào Mộc tiểu nhân bộ dáng này, Tư Miêu Tử nói trong lòng người sợ hãi một hồi. Trong nháy mắt trong đầu hắn ầm vang một chút đau đớn một hồi đánh tới. Hắn biết đây là chú thuật phản phệ. Cũng không còn cách nào trèo trống. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể thu hồi máu cây đinh. Vứt bỏ Đào Mộc tiểu nhân. Không có máu cây đinh áp chế. Đào Mộc tiểu nhân trong nháy mắt phách lý ba lạp trực tiếp vỡ ra. Oanh một chút. Ngọn lửa luồn lên. Đem Đào Mộc tiểu nhân trực tiếp đốt không còn một mảnh. Mà Hư Miêu Tử đạo nhân cũng lấy không cái gì tốt. Liên tục nôn tốt mấy ngụm máu tươi, khô tàn trên mặt đất. Âm đúng lúc này. Dương Vân Phàm cảm giác được trong linh đài màu đỏ cây đinh. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức. Hắn đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hai cước rơi ầm ầm đảo quan mặt đất. Long hành hổ bộ chạy đến đại sảnh. Đang chuẩn bị đem Hư Miêu Tử đạo nhân lôi ra đến hành hung một trận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Dương Vân Phàm chạy đến trong hành lang. Chỉ thấy một người mặc âu phục nam nhân co rúm lại trong góc. Giống như thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ. Vật. Mà tại đại đường trung ương nhất thì là ăn mặc đạo bào màu đen lão đạo sĩ lệch ra cái đầu ngồi dưới đất. Nhìn kỹ, hắn trong miệng mũi chính đang không ngừng phun máu. Bộ dáng mười phần khủng bố. Hắn cũng là Tư Miêu Tử đạo nhân. Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Lý Quốc Hổ hỏi. Đúng đúng, hắn cũng là Tư Miêu Tử đạo trưởng. Lý Quốc Hổ miệng đều có chút run rẩy. Vừa rồi nhìn thấy một màn kia, vô luận là tiểu dược, vẫn là đinh hồn thuật, đều bị hắn cả một đời khó mà quên. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi vài phút, có thể thật sự là quá mức hung hiểm. Nhớ tới trước đó, chính mình còn muốn để Tư Miêu Tử giúp mình về phần không dục chứng bệnh. Bây giờ nghĩ lại thật sự là ngây thơ a. Tư Miêu Tử đạo sĩ kia. Xem xét cũng là yêu đạo. Coi như chỉ tốt chính mình. Chỉ sợ cũng có ẩn tật. Theo Hư Miêu Tử đạo nhân chết đi cách nơi này vạn lý xa Bắc Mỹ Châu. Một nhà phố người Hoa dân tộc cửa hàng bên trong. Hoa hạ thời gian là trạng vạng tối. Bắc Mỹ Châu mới vừa vặn buổi sáng. Một cái tiểu đồng chính mơ hồ con mắt. Rời giường quét dọn gian phòng. Theo thứ tự cho tổ sư ra dâng hương. Đột nhiên tổ sư ra linh vị phía dưới. Một chiếc thanh đăng không có dấu hiệu nào diệt. Trong nháy mắt. Thần sắc hắn đại biến. Cầm xuống thanh đăng. Ép xuống lấy một tờ giấy vàng. Trên đó viết một cái tên Hư Miêu Tử. Hắn vội vàng chạy vào phòng trong. Phụ. Sư phụ. Đại sư huyên hồn đăng diệt tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 951 Lăng Vân bút lục chương 951. Lăng Vân bút lục ai? Trong phòng truyền đến thở dài một tiếng. Ta đã sớm theo đại sư huyên của ngươi nói qua. Hoa hạ chi địa tàng long ngòa hổ. Hắn chỉ học chú. Nhưng không có học đạo. Sớm muộn gặp nạn một cái râu tóc hoa bạch lão già thở dài một tiếng. từ trong nhà đi tới. Hắn từ nhỏ đồng trong tay tiếp nhận thanh đăng, phóng tới dưới mặt bàn qua. Sau đó, lại từ dưới mặt bàn, xuất ra một cái linh vị, đặt ở tổ sư gia linh vị phía dưới. Cái này linh vị lên thình lình viết liệt đồ. Tư Miêu Tử Chi linh vị xem ra, hắn đã sớm biết đồ đệ mình. Tư Miêu Tử tránh không khỏi vừa chết. Lão giả ăn mặc một thân đường trang, dưới chân một đôi ngàn tầng giày vải, run run tay áo, cho Tư Miêu Tử linh vị lên chen vào ba nén hương. Tiếp theo, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Đồng, gặp hắn xiết quả đấm, sắc mặt tức giận, không khỏi nói: "Linh Tư, ngươi có phải hay không muốn cho đại sư huyên của ngươi báo thù?" Cái kia Tiểu Đồng gật đầu nói: "Đương nhiên, đại sư huyên tuy nhiên có muôn vàn không tốt, nhưng là đối ta cũng khá. Nếu không phải đại sư huyên đem ta kiếm về, ta đã sớm chết đói hoang dã. Sư phụ ngươi thường thường dạy ta, làm người muốn ăn oán rõ ràng. Đại sư huyên đối với ta có ăn, ta đương nhiên muốn báo thù cho hắn, đây là ngươi nhân quả. Sư phụ không can dự." Lão giả gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Lập tức, hắn đón đến, lại nói: "Bất quá, làm người trừ ăn oán phải phân minh bên ngoài, cũng phải là đúng sai rõ ràng. Biết, sư phụ." Tiểu Đồng tựa hồ có chỗ minh bạch, một đôi đen nhánh mắt to chuyển động một cái, linh động vô cùng. Bên trong ẩm chứa vô cùng linh vận, quả thực là yếu giật xuất lai. Đạo pháp diệu tâm, cái này Tiểu Đồng mới 7-8 tuổi lớn nhỏ, có dạng này tu vi quả thực là tu chân kỳ tài. Lão giả gặp đệ tử không hề chấp nhất, gật gật đầu cười nói: "Đại thiện Tiểu Đồng tiếp tục lau tổ sư ra linh vị cùng bàn thờ." Chờ một lúc, hắn lại nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng, sư phụ, hôm qua hoàng tỷ tới qua, nói muốn mời ngươi sang uống trà, ngươi có đi hay không?" "Không đi, không đi." Lão giả đầu lính lắc theo trống lúc lắc một dạng, nói: "Có cái gì tốt đi, chúng ta là tu đạo, bọn họ một đám đều là yêu tu, cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, nhân yêu khó ở chung." Lại nói hoàng thiên ý dã tâm bừng bừng, làm cái gì thần long tập đoàn, toàn thế giới chạy khắp nơi, kích phát những ẩn tàng đó tại nhân loại trong huyết mạch nửa yêu di tục, không biết muốn làm cái gì. Tiểu Đồng nghe lão giả lời nói, cũng không có phản bác. Hắn biết sư phụ tư tưởng có chút cũ đồ cổ, còn muốn lấy trừ ma vệ đạo. Bất quá, hiện tại xã hội này, không ít người nhưng so sánh yêu càng đáng sợ. Chờ một lúc, các loại lão giả uống xong điểm tâm sáng, Tiểu Đồng gặp hắn tâm tình không tệ dưới, lại mở miệng nói: "Sư phụ, tựa như là hồng tổ tỷ tỷ bệnh tình chuyển biến xấu, hoàng tỷ xin ngươi đi qua. Thật giống như là muốn nhìn xem hồng tổ tỷ tỷ bệnh tình." Lão giả tiếp tục lắc đầu nói: "Không đi, không đi. Lâm hồng tổ trên thân yêu tộc huyết mạch đã sớm ép không được. Nếu là chính nàng không thể thừa nhận huyết mạch này mang đến lực lượng, trong một tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hoàng thiên y trong tay có thượng cổ thiên đan, có lẽ còn có thể chuyển nguy thành an. Đáng tiếc, cái này thượng cổ thiên đan có lẽ tại Côn Lôn Tư có thể tìm tới một hai khỏa. Bất quá, hoàng thiên ý nàng dám đi Côn Lôn sao?" "Cái này, sư phụ, chẳng lẽ hồng tổ tỷ tỷ liền không có cứu sao?" "Hồng tổ tỷ tỷ người rất tốt, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu nàng?" Tiểu Đồng ngược lại là rất tốt tâm, con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy sư phụ hắn chậm rãi mà nói: "Hơn phân nửa có biện pháp. Bất quá," lão giả lại là vẫn như cũ lắc đầu nói: "Ta có biện pháp nào, chúng ta Nam Cương Vu tộc một mạch giết người biện pháp ngược lại là rất nhiều, thế nhưng là cứu người phương diện lại là kém xa. Nếu như là Dược Vương môn truyền nhân lời nói, nói không chừng còn có mấy phần chắc chắn. Ta một cái lão đầu tử lại là không có biện pháp gì." "A." Tiểu Đồng nghe lời này thất vọng cúi đầu. Chờ lão giả uống xong điểm tâm sáng, đi ra cửa lưu điểu, Tiểu Đồng tranh thủ thời gian đóng lại cửa tiệm, lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, đến một cái buồng điện thoại công cộng, nhét vào một cái tiền xu, phát gọi điện thoại nói: "Hoàng tỷ, ta là linh hư. Sư phụ nói, muốn tìm Dược Vương môn truyền nhân mới có thể cứu Hồng Tụ tỷ tỷ. Biết, cảm ơn ngươi, linh hư. Hoàng tỷ tắt điện thoại. Đối mặt phía dưới một đám thần sắc gấp mở đầu huyên để tỷ muội. Lại là thở dài một tiếng nói. Dược Vương môn truyền nhân. Hoa Hạ Minh Mông Đại Quốc. Hơn 1 tỷ nhân khẩu. Ta có thể đi nơi nào tìm xem ra. Chỉ có thể tìm Dương Vân Phàm cái này Dương Vân Phàm. Có lão bà cũng là chiêu phong dẫn điệp. Hành vi không ngay thẳng. Ta thật sự là không muốn để cho Hồng Tụ theo loại nam nhân này lôi kéo cùng nhau. Bất quá, nhìn Hồng Tụ bộ dáng cũng là hắn mà. 2 ngày 2 đầu sở lấy Dương Vân Phàm đưa tiểu hộ thân phù, si ngốc cười ngây ngô. Ai? Cũng được. Đây đều là mệnh thở dài một tiếng. Hoàng tỷ ánh mắt nhìn về phía ngồi bên cạnh một cách như thiết ngưu đồng dạng đại hán nói. Ngưu đại lực. Ngươi đi Hoa Hạ một chuyến. Xin Dương Vân Phàm tới một chuyến đi không biết lần trước để hắn tìm Cửu Long Ngọc Đỉnh. Hắn tìm được chưa vâng. Hoàng tỷ một thân làn da ngăm đen. Cường tráng giống một con trâu con độc nhất một dạng đại hán đứng lên. Xoa bóp quyền đầu. Nói. Nếu là hắn không đến. Ta chảnh cũng đem hắn kéo tới. Núi xanh thắm đường núi xem. Hình cảnh đại đội đám cảnh sát. Bắt người bị Dương Vân Phàm lại đoạt trước một bước. Mà lại. Trong đảo quán lần nữa phát sinh án mạng. Bọn họ không nghĩ tới. Người bị tình nghi một trong lão đạo sĩ cũng chết tại chính mình trong đảo quan. Bất quá, lão đạo sĩ vừa chết cũng có chỗ tốt. Một cách khác người bị tình nghi, Lý Quốc Hổ, rất nhanh liền cung khai. Mà lại, tại hắn trợ giúp dưới, mấy cái bị lừa bán hài tử, tất cả đều được giải cứu ra. Lần này đặc biệt lớn nhi đồng lừa bán án. Đến đây, cuối cùng là hoàn toàn phá được trưởng quan. Đây là chúng ta từ trong đảo quan tìm ra đến một ít gì đó. Ngài nhìn xem lúc này. Một cái hình cảnh đập nát một mặt khoảng không tường. Từ bên trong móc ra một cái túi nhỏ. Loại này tang vật đương nhiên muốn trước để lãnh đạo nhìn một chút. Ô lấy tới, ta xem một chút. Bị hư mưu tử giấu đi, là vật gì tốt Dương Vân Phàm cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tiếp nhận cái túi, mở ra xem, một giây sau, lại là vui mừng quá đỗi. Bởi vì cái kia trong túi, đựng là một bản sách tung tói đóng chỉ cổ thư, mà lại văn tự 10 phần cổ lão, là 2000 năm tiểu truyện văn tự. Dương Vân Phàm nhanh chóng đọc qua vài trang càng là đọc qua càng là vô cùng kích động. Bởi vì đây là một bản tu chân bút ký. Là hơn 2000 năm trước, Trung Cổ tu chân thời đại, một vị tên là Lăng Vân Tử đạo nhân tu chân bút ký. Trong bút ký mặt, viết Lăng Vân Tử từ dẫn khí cảnh giới, một đường tu hành đến phi thăng độ kiếp ghi chép. Bên trong rất nhiều nơi, đã cùng hiện đại tu chân hệ thống không tương xứng. Thế nhưng là cách này tiền bối cao nhân tu chân bút ký, có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Đối Dương Vân Phàm tới nói, bút ký này, so bảo bối gì đều có giá trị trưởng quan. Thứ này có giá trị sao? Bên cạnh cảnh sát nhìn Dương Vân Phàm thấy 10 phần cẩn thận, liền lên tiếng dò hỏi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ phía trên cho bụi, giả ra chẳng thèm ngó tới bộ dáng nói, cũng là một bản đạo thư, có thể có giá trị gì? Nơi này không phải đạo quan sao? Đạo này sách ai biết người nào nhét vào. Các ngươi lại tìm kiếm nhìn, có lẽ cái này hư mưu tử đạo nhân còn có hắn phạm pháp phạm tội chứng cứ đây. Mấy cái cảnh sát cũng nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong túi xuất ra đồ vật. Đúng là một bản đạo thư. Bìa viết cái gì Lăng Vân bút lục. Mở ra nhìn xem. Bên trong đều là chữ cổ. Bên trong vài câu. Chính là cái gì đan điền a, dưỡng thần a cái gì. Người xem như lọt vào trong sương mù. Những cảnh sát kia cũng không nói gì, liền lại đi lục soát đồ vật. Chờ bọn hắn đi ra về sau, Dương Vân Phàm tay vừa lộn, bản này đạo thư liền vào hắn trong túi chứ vật. Thần không biết ruột không hay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 952 đào mộ chương 952. Đào mộ các cảnh sát ở trên núi đảo quan tới tới lui lui nhiều lần. lại tại hậu sơn một khối trên đồng cỏ phát hiện một số không thích hợp. Dương Vân Phàm tiếp theo hình cảnh cửa đến đạo quan đằng sau dưới sườn núi mặt. Nơi này có một khối hoàng thổ địa, tựa hồ có đổi mới qua bộ dáng. Các cảnh sát lấy ra sắt thu, thở hổn hển khai quật mấy lần. Không bao lâu, liền đào ra không thích hợp thi thể đại nhân tiểu hài tử, nam nhân phụ nữ. Cái này hậu sơn đất vàng phía dưới, vậy mà chôn lấy mấy bộ thi thể mà lại tử tướng đều là 10 phần khủng bố, diện mục dữ tợn. Lúc còn sống không biết trải qua cái gì tra tấn, ở đây hình cảnh cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhìn qua không ít giết người tràng cảnh, có thể thấy được bộ dáng này cũng đều là tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Một bên Lý Quốc Hổ nhìn cảnh tượng này càng là trực tiếp nôn. Trong lòng còn có chút may mắn, nếu không phải cảnh sát tới sớm, chính mình có lẽ đều muốn bị Hư Miêu Tử cái này yêu nhân cho hại chết dưới mắt. Bất quá là đi ngồi tù, nói không chừng còn có phóng thích khả năng. Thật là muốn đi theo Hư Miêu Tử lăn lộn, nói không chừng lúc nào bị hắn giết đều không chính xác. Cái này yêu nhân còn nuôi tiểu dược đây. Đúng, tiểu dược. Lý Quốc Hổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Dương Vân Phàm báo cáo: vị trưởng quan này, ta có trọng đại manh mối muốn báo cáo. Cái kia Hư Miêu Tử đạo nhân còn nuôi một tên tiểu dược. Ta gặp vừa rồi Hư Miêu Tử thổ huyết thời điểm, tiểu dược chạy đến tượng thần bên trong. Qua Dương Vân Phàm nghe xong lời này, mi đầu ngưng tụ, lại trở lại trong đạo quan. Trách không được hắn vừa rồi nhìn trong hành lang đạo quân tượng thần, luôn cảm thấy là lạ, không giống ngày xưa bên kia vĩ quang chính, luôn cảm thấy mang theo một tia âm khí. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ tượng thần. Mặc dù là đầu gỗ điêu khắc, có thể tựa hồ không phải thật tâm, mà chính là khoảng không. Hắn đối đạo quân bái ba bái, sau đó bàn tay nổi lên dậy một mảnh bạch quang, giống như là lưới đao một dạng, răng rắc một chút, trực tiếp đem tượng thần chém thành hai khúc. Mà tại tượng thần trong bụng, rõ ràng là một cái hủ cho cốt. Hắn mở ra xem, bên trong lại là một đoạn tiểu hài tử ngón tay. Dương Vân Phàm nhìn, làm sao không biết đây là cái gì tà pháp. Cái này Hư Miêu Tử đạo nhân vì khống chế dưỡng ra tiểu dược, đem tiểu dược này thi thể ngón tay phong ấm tại tượng thần bên trong. Coi như hắn chết, tiểu dược này cũng là vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sự là yêu đạo, chết chưa hết tội. Dương Vân Phàm tức giận không thôi, đem hủ cho cốt lấy ra, đến ngoài cửa ngâm tụng một trận cái gì chú ngữ. Đột nhiên, cái kia một đoạn ngón tay vậy mà phúc một chút, tự động bốc cháy lên. Qua không một lát, liền thành hết lần này tới lần khác khói xanh. Cả cái đạo quan cũng là một trận nhẹ gió thổi tới ít một chút âm khí. Người khác tuy nhiên nhìn không thấy, thế nhưng trong cõi u minh đều có cảm ứng. Loại kia đỉnh đầu đè ép một chút vật gì cảm giác cũng rất nhỏ không ít. Tại núi xanh thẳm núi phát sinh đặc biệt lớn chôn xác án, hình cảnh đổi lại còn bận việc hơn. Trong này thi thể phân rõ, án kiện trở lại như cũ, còn cần chuyên gia đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Những chuyện này đã không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Lưu lại một số người trông coi hiện trường, Dương Vân Phàm liền dẫn mấy cái hình cảnh xuống núi. Nam Cương thật sự là quá loạn, nơi này chỉ an kém thành cái dạng này. Làm Nam Cương cục trưởng thì công an cục khó từ tội trạng. Dương Vân Phàm dù sao là một người, coi như hắn có ba đầu sáu tay, tại cách này trăm vạn nhân khẩu thành thị bên trong, bao nhiêu oan án phát sinh cũng chỉ có thể nhờ vào quốc gia cùng chính phủ đến quản lý. Hành hiệp trưởng nghĩa tuy nhiên thống khoái, nhưng lại tuyệt không thể biến thành xã hội thái độ bình thường. Nếu là toàn bộ nhờ người hành hiệp trưởng nghĩa đến phù nguy giải khốn, sao còn muốn ban ngành chính phủ làm cái gì. Bất quá, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nam Cương chỉ an kém thành dạng này, một lát cũng vô pháp giải quyết. Mà Dương Vân Phàm dù sao không phải Nam Cương người, bởi vì ngoặt bán trẻ con án, hắn cũng lần nữa lưu lại một ngày. là thời điểm về nhà tiếp theo Dương Vân Phàm xuống núi. Đều là một số tuổi trẻ hình cảnh. Ở phía trên giúp không được gì. Liền bị đánh phát hạ đến. Đưa Dương Vân Phàm cách này đại gia trở về. Trên đường đi bọn họ đối cứng mới chứng kiến hết thảy thì là hết sức tò mò. Dương trưởng quan, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có thể nói một chút cái kia yêu đạo là lai lịch gì đúng vậy a? Ta nhìn cái này yêu đạo bản sự không cản. Một thân tu vi không yếu. Lại lặng yên không một tiếng động chết tại trong đạo quan. Khẳng định là có danh môn chính phái đại hiệp. Xuống núi đến trảm yêu trừ ma. Dương Vân Phàm nghe đến đó. Tâm tình hơi đỡ một ít. Vô luận nói như thế nào. Chính mình cũng coi là làm gốc địa trừ bỏ một hại nếu không. Còn không biết có bao nhiêu tiểu hài tử cùng người vô tội viên bị cái này hư mưu tử đạo nhân cho độc hại. Núi xanh thắm gió núi cảnh tú lệ, một đoàn người đi xuống núi thanh phong từ lai quét khuôn mặt. Vừa rồi lạnh lùng sát khí cùng nộ khí. Bị Dương Vân Phàm lắng lại không ít. Hắn cũng dần dần khôi phục bình thường ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn bộ dáng. A các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có một đoàn người đi đến nhanh chân núi thời điểm. Đi qua một cái sườn núi nhỏ chỗ. Phát hiện ngay tại vừa rồi. Ven đường phong trong đất nhiều một tòa ngôi mộ mới. Khắp nơi trên đất pháo trúc mảnh còn đang liều lĩnh nhàn nhạt khói xanh. Chỉ là tại cái kia trong bãi tha ma như có như không phát ra một tia nhỏ bé tiếng rên rỉ âm. Dương Vân Phàm ngũ giác nhạy cảm, người bên ngoài nghe không được thanh âm, nhưng không giấu giếm được lỗ tai hắn. Không có à. Dương trưởng quan, ngươi có phải hay không nghe lầm đúng à, Dương trưởng quan, phía bên kia thế nhưng là nghĩa địa. Phủ cận mấy cái thôn đều đem người chết chôn tới nơi này. Bây giờ sắc trời nhanh hắc. Ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ vừa mới ở trên núi. Bọn họ còn chứng kiến một đống thi thể đâu. Lúc này chưa tỉnh hồn. Chỉ muốn trước lúc trời tối tranh thủ thời gian trở về thành bên trong. Lại không muốn đi mộ phần trong đất tìm thanh âm gì. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Nhưng không có lập tức đi ra. Hắn giơ tay lên. Ra hiệu hai người lính cảnh sát đừng nhúc nhích. Cái kia hai người lính cảnh sát bị Dương Vân Phàm một chút cũng là đầu đầy mồ hôi. Cái này giã ngoại hoang vu. Vẫn là tại nghĩa địa bên trên. Cho dù có thanh âm. Cũng là dù a hai người bọn họ không có cảm giác liền đem giấu tay đến chuôi thương bên trên. Sờ lấy cái này cục sắt. Tối thiểu có thể đề bạt một chút đàm khí mà lại. Nghe đồn nói dù loại này âm hồn. So sánh sợ hãi huyết sát. Cái này thương có thể giết người. Sát khí đầy đủ. Lại thêm trên người bọn họ cảnh phục. Tưởng hẳn là sẽ không ra tay hại chính mình à, thế nhưng là quay đầu tưởng tượng. Không ít trong phim ảnh. Ngay từ đầu phát hiện tình huống gì thường cảnh sát. Hơn phân nửa đều chết mười phần thê thảm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này Dương Vân Phàm lỗ tai dựng thẳng lên. Lại nghe được một trận trầm thấp tiếng rên gì. Lúc này hắn có thể xác định chính mình không nghe lầm. Hắn tìm lấy thanh âm trực tiếp đi vào mộ phần trong đất. Dương trưởng quan, ngươi đi đâu vậy? Hai người lính cảnh sát xem xét, nhất thời dọa sợ. Cái này Dương trưởng quan làm sao nơi nào có nguy hiểm? Liền hướng chỗ nào chui cái này thiên đều muốn hắc. Làm sao còn hướng nghĩa địa chạy bất quá? Bọn họ không dám vứt xuống Dương Vân Phàm một mình rời đi. Đành phải kiên trì cũng đi theo. Dương Vân Phàm tìm lấy thanh âm tại mộ phần trong đất chuyển vài vòng. Cuối cùng bước chân hắn đứng ở một cái ngôi mộ mới trước mặt. Cái này mộ phần hương hỏa cũng còn không có diệt. Tiền giấy cũng không có đốt sạch sẽ. Lộ ra lại chính là bọn họ lên núi lúc ấy. Chôn xuống qua. Các ngươi hai cái. Giúp ta đem mộ phần đào lúc này. Dương Vân Phàm chỉ cái kia mộ phần. Đối hai cái tiểu hình cảnh nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 953 lão bà ngươi không chết chương 953. Lão bà ngươi không chết đào. Đào mộ. Hai người lính cảnh sát bị Dương Vân Phàm lời nói hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngày này vừa hắc cái này mộ phần chủ nhân vừa đi chúng ta liền đem mộ phần đào. Coi như chúng ta là cảnh sát nhưng cũng không thể đào người ta mộ phần a. Nhà này người nếu là trở về nhìn thấy, cái này Nam Cương dân phong bưu hãn, quốc gia mãnh liệt yêu cầu hỏa táng, người ta quả thực là không để ý tới. Một câu dân tộc thiểu số tập tục đỉnh trở về, nhiều năm như vậy, một mực kiên trì thổ táng chính phủ đều không tiện nói gì. Đào người ta mộ phần còn không bị người đánh chết à? Các ngươi nghĩ gì thế, chẳng lẽ các ngươi cho là ta đào mộ là chuẩn bị trộm mộ sao? Dương Vân Phàm xem xét hai người thần sắc khẩn trương, còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, có phần có một loại có tật giật mình cảm giác. Nhất thời giận quát một tiếng, không phải trộm mộ, cái kia Dương trưởng quan ngài là? Hai người lính cảnh sát không hiểu nhiều lắm. Dương Vân Phàm thần tình nghiêm túc nói, trong này người không chết có thể là giả chết, các ngươi nếu là không nguyện ý đào, phải đi đem vừa rồi gia đình kia đuổi trở về. Cái này hoang sơn giã lính, bọn họ khẳng định là bước đi lên, lúc này đuổi theo, có lẽ còn đuổi được tới dạng này. Tiểu Trương, ngươi đi truy người Tiểu Vương, ngươi cùng ta cùng một chỗ đào mộ. Gặp hai người còn thất thần bất động, Dương Vân Phàm cả giận nói, làm gì ngẩn ra lại không động, trong này người thì chết thật thấu. Nói xong, Dương Vân Phàm thì bắt một cái bàn đá, phanh một chút, lấy tay trực tiếp cắt ngang, biến thành Nguyệt Nha bộ dáng cái sẻng, khẽ cong eo, cũng không để ý cùng hình tượng, nhanh chóng bắt đầu đào mộ lên bùn đất. Cái này tốt, ta lập tức qua tìm người. Hình cảnh Tiểu Trương xem xét Dương Vân Phàm cũng bắt đầu đào mộ, không còn biện pháp nào, đành phải vung ra chân, qua phía trước tìm người. Cái này pháo vừa thả xong, bọn họ từ trên núi dưới đến thời điểm, còn nghe được thanh âm, đoán chừng người cũng không đi xa. Hình cảnh Tiểu Trương vừa chạy mấy bước, lại là nhìn thấy một người nam nhân mang theo người một nhà lại trở về. Đều là đốt giấy để tang, lộ ra lại chính là cái này ngôi mộ mới chủ nhà. Ca ca, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương đi. Một cái tuổi trẻ nữ hài an ủi. Một cái chừng 30 tuổi nam tử xoa một chút nước mắt, nói, ta làm sao không biết người chết không thể sống lại. Nhưng ta thật không nỡ a. Tẩu tử ngươi thân thể luôn luôn thật tốt, làm sao lại. Ô ô ô, còn có ta. Cái kia chưa ra sinh con thật sự là số khổ a. Ô ô, ta không nỡ bỏ ngươi chị dâu. Ta thì quay đầu lại đi nhìn một chút, nếu không, ta cái này tâm lý đều không yên ổn. Cô em gái kia nghe lời này, nước mắt cũng là như cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng lăn xuống đến, nức nở nói, ca ca, ta cùng ngươi đi xem một chút chị dâu nhà hắn. Người nghe lời này cũng đều không yên lòng, tiếp theo trở về. Nhưng mà mấy người vừa mới đi qua giao lộ, nam tử kia con mắt thì trừng thẳng, hắn thấy có người đang đào lão bà của mình mộ phần. Bên trong một cái còn ăn mặc cảnh phục, chẳng những không ngăn lại, còn ở bên cạnh hỗ trợ. Một cái khác cảnh sát càng là đứng tại giao lộ, tựa như là đang nhìn phong. Thao các ngươi bọn này ba ba tôn, cũng dám động lão bà của ta mộ phần, ta cùng các ngươi liều. Nam nhân hét lớn một tiếng, vừa hay nhìn thấy bên cạnh có một cái trạc cây tử. Hắn cầm lấy trạc cây tử thì xông lại. Sau lưng hắn, nhà hắn người nhìn thấy Dương Vân Phàm bọn người, cũng đều lòng đầy căm phẫn. Cầm thạch đầu, cầm thạch đầu. Mắt trạc cây tử, mắt trạc cây tử. Tất cả đều bốn phía. Hiểu lầm, hiểu lầm đồng hương, các ngươi không nên vọng động a. Hình cảnh Tiểu Trương xem xét nhà này người động tác, cũng là giật mình. Hắn đuổi bước lên phía trước cản bọn họ lại, giải thích nói, còn hiểu lầm cái rắm a, ta nhìn tận mắt hắn đào lão bà của ta mộ phần. Ngươi nhìn, hắn bây giờ còn đang đào, ngươi tránh ra cho ta. Lão tử hôm nay nhất định muốn giết chết hắn. Nam tử kia đẩy ra hình cảnh Tiểu Trương. Đều lúc này, lão bà mộ phần đều bị người đào, cũng mặc kệ đánh lén cảnh sát không đánh lén cảnh sát, âm xem xét tình huống nguy cấp. Mấy người kia mất lý trí, nếu là tiến lên đem Dương Vân Phàm đánh, vậy mình có thể liền xui xẻo. Nghĩ đến đây, hình cảnh Tiểu Trương cầm ra thương, nhìn trời phanh nổ súng ý chào một cái. Tiếng súng to lớn, chấn trong núi rừng chim chóc cũng đều đổ rào rào bay ra ngoài. Mấy người cách gần đó, bị một thương này giật mình cũng đều bất động. Nam tử kia nghe xong súng vang lên. Lại nhìn cảnh sát cũng đều đi theo đang đào mộ phần. Còn tưởng rằng biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Hắn tay run run chỉ. Chỉ Dương Vân Phàm nhìn hầm hầm nói. Người đều chết. Các ngươi chả không cho nàng an bình, khác nghĩ đến đám các ngươi là cảnh sát. Ta cũng không dám động các ngươi, nếu là hôm nay. Các ngươi không đem sự tình nói rõ ràng. Ta cho dù chết. Cũng không để cho các ngươi tốt hơn trừ nam tử này. Nhà này người có già có trẻ. Còn có 7-8 người. Lúc này cũng đều là cầm chạc cây. Hòn đá. Trên mặt kiên nghị. Một bước cũng không nhường, đừng ầm ý lão bà ngươi không chết. Các ngươi người nhiều như vậy. Cùng ta cùng đi đem mộ phần đào. Đem người cứu ra. Dương Vân Phàm trực tiếp đối đằng sau hô một câu. Nam tử kia nghe lời này. Hiển nhiên sững sờ. Sau đó hoài nghi nói. Làm sao ngươi biết nàng không chết, ta nhìn tận mắt nàng bế khí. Dương Vân Phàm nhất thời tức giận nói. Lão bà ngươi nếu là chết. Ta hoa khí lực đào nàng mộ phần làm cái gì, chẳng lẽ lão bà ngươi trên người có mấy triệu bồi táng phẩm sao, nếu không. Chúng ta vô duyên vô cớ đào nàng mộ phần làm cái gì, kiểu nói này. Tất cả mọi người sườn sốt, đúng a. Cảnh sát vô duyên vô cớ đào mộ làm gì, coi như phải di rời. Cũng nên xe ủi đất đến đẩy mới đúng. Làm sao có thể có người đần độn chính mình xuống đất đào mộ. Cũng không sợ suối quẩy về phần mình lão bà nghĩa địa chôn lấy bảo bối gì. Cái kia càng là vô nghĩa, nếu là có bảo bối. Vừa rồi hạ táng thời điểm. Đã sớm nên móc ra. Gia nhân kia tất cả đều trầm mặt lúc này. Một cách lão đầu tử đi tới. Đối nam tử kia nói. Nhi tử a, nếu không. Chúng ta liền nghe người này. Đem tiểu tuổi lại móc ra nhìn xem, nói thật. Ta cái này trong lòng cũng không tin tưởng lắm. Tiểu tuổi cứ như vậy đi. Nàng luôn luôn thân thể rất tốt. Coi như khó sinh nhiều chảy một điểm máu. Cần phải cũng không trở thành chết mới đúng. Có thể là giả chết cha mình, kiểu nói này. Nam tử kia nghe xong cũng có chút đạo lý. Hắn cũng không nguyện ý lão bà của mình cứ như vậy chết. Đào tất cả mọi người hỗ trợ đào, hắn trực tiếp ném đi trong tay chạc cây tử. Ba chân bốn cẳng. Leo đến mộ phần. Hai tay theo bơi chó một dạng. Nhanh chóng móc xuống trên quan tài mặt bùn đất. Bên cạnh mấy người nhìn thấy nam tử kia đều lên qua đào, cũng đều đi theo cùng nhau tiến lên. Chỉ một thoáng bùn đất bay múa. Còn tốt cái này mộ phần cũng là vừa vội vàng chôn xuống. Bùn đất vẫn còn tương đối lỏng. Không tới vài phút. Thổ liền bị mọi người đào lên. Lộ ra bên trong một ngụm không lên sơn bạch một quan tài. Mấy người nhìn lấy quan tài, nhìn nhau, nhổ nước miếng thả trong tay, xoa hai lần, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Cái này quan tài đinh thế nhưng là đóng xuống qua một mực, chỉ bằng vào nhân thủ, làm sao có thể nảy ra đến mở. Ta qua tìm lên tử, nam tử kia cắn răng một cái thì muốn quay đầu. Không kịp. Để cho ta tới. Dương Vân Phàm cảm nhận được cái kia trong quan tài khí tức càng ngày càng suy yếu. Cũng không lo được quá nhiều. Hắn để mọi người tránh ra, sau đó vận chuyển linh khí, rót vào hai tay ở giữa. Trong nháy mắt, hai tay của hắn thì nổi lên kim quang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 954 sinh mệnh vĩ đại chương 954. Sinh mệnh vĩ đại lạch cạch một chút. Dương Vân Phàm ngón tay trực tiếp cắm vào trên nắp quan tài. Nắm quan tài đinh. Phúc một tiếng. Hắn trực tiếp đem đinh đi vào ba tấc quan tài đinh, gọn gàng lôi ra đến cái này. Dương Vân Phàm chiêu này. Thấy tất cả mọi người trợn mắt húp mồm, đây là võ hiệp bên trong nói. Ưng chảo công a, mặc kệ mọi người như thế nào kinh ngạc. Dương Vân Phàm vòng quanh quan tài. Đem một vòng quan tài đinh phúc phúc phúc toàn cầm ra đến. Ném qua một bên. Sau đó soạt một chút. Trực tiếp đem nắp quan tài dịch chuyển khỏi. Tiểu tụ. Nhất thời, mọi người tất cả đều con mắt thẳng tắp hướng trong quan tài nhìn lại. Chỉ gặp một nữ nhân. Nằm thẳng tại trong quan tài. Sắc mặt trắng bịch. Cắn chặt hàm răng. Song mi nhíu chặt. một bộ thống khổ dãy rua biểu lộ. Nguyên bản đặt ngang lấy hai chân cũng đã cong lên tới. Trong lòng mọi người mạnh mẽ nhảy, quả nhiên còn chưa chết. Dương trưởng quan, nàng thật không có chết a. Hai cái tiểu hình cảnh thấy cảnh này, đối Dương Vân Phàm quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu tuổi ngươi không chết, quá tốt. Nữ nhân kia trưởng phu nhìn thấy một màn này cũng biết lão bà không hề chết hết, bởi vì hắn lão bà là hắn tự mình bỏ vào, tỉ mỉ nhìn mấy chục lượt, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ tinh tường, tuyệt không phải như vậy. Tâm tình của hắn dưới sự kích động liền muốn đập xuống qua, nhưng mà đứng bên cạnh hắn Dương Vân Phàm một thanh kéo hắn lại, nói: không nên kích động, trước tiên đem lão bà ngươi khiêng ra tới, nhớ kỹ, động tác chậm một chút. Nói Dương Vân Phàm lại đối bên cạnh hình cảnh nói: tiểu vương, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Đúng, hình cảnh tiểu vương nhanh đi đánh xe cứu hộ điện thoại. Bất quá xe cứu hộ từ trong thành chạy đến nơi này đến tối thiểu cũng phải một giờ, thời gian không còn kịp nữa. Dương Vân Phàm cùng nam tử kia đem nữ nhân này từ trong quan tài khiêng ra đến. Dương Vân Phàm lại phân phó mọi người đem áo khoác cởi ra đệm ở trên hòn đá, lại đem nữ tử để lên. Lúc này Dương Vân Phàm cúi đầu đi xem, lúc nữ nhân này đã không có gì hô hấp. Hắn như đúc đối phương động mạch cổ, trên cơ bản cũng đều cảm giác không thấy. Nhịp tim đập vừa đã ngừng, trong thân thể cái kia cố tức giận cũng càng ngày càng yếu. Trưởng quan, lão bà của ta còn có thể cứu sao? Một bên nữ nhân trưởng phu lúc này cũng đối Dương Vân Phàm mười phần tôn kính. Nếu không phải người trưởng quan này, lão bà của mình cứ như vậy bị chính mình chôn sống, chính mình ngày sau còn có thể ngủ được cảm giác sao? Ta thử một chút. Dương Vân Phàm không dám thất lễ, hai tay đặt ở nữ nhân kia vị trí trái tim, linh khí điên cuồng rót đi vào, thì theo giúp hao hết điện năng phin nạp điện một dạng. Bất quá nữ nhân này sinh mệnh thở hơi cuối cùng quang là như thế này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dương Vân Phàm lại đối ngực nàng hung hăng đánh mấy lần, hắn lại cúi người lỗ tai dán ngực nàng qua nghe, nhưng mà vẫn là không có nhịp tim đập. Một bên nữ nhân trưởng phu đứng ở một bên, song tay chăm chú bóp cùng một chỗ, nhìn lấy Dương Vân Phàm một mặt ngưng trọng, lại là làm tim phổi khôi phục. Có thể vợ mình như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn không khỏi trong lòng tự trách muốn chết. Đều tự trách mình, cần phải kiên trì một chút nữa, để thây tử lại tại trên linh đường thả mấy ngày, nói không chừng liền có thể gặp được nàng sống tới. Bất quá cứ như vậy, nàng giả chết chỉ sợ cũng trở thành sự thật chết, cũng không gặp được Dương Vân Phàm. Kết quả tựa hồ cũng giống vậy. Cách đó không xa, nam tử phụ thân lôi kéo hình cảnh tiểu trương dò hỏi: cảnh sát đồng chí, ta con dâu còn có thể cứu sao? Hình cảnh tiểu trương làm sao biết có thể cứu không cứu được, có điều không dám nhược khí thế, nhân tiện nói: chúng ta Dương trưởng quan không phải người bình thường, người con dâu này phụ nhân đều tại trong quan tài, hắn nói không chết quả nhiên không chết, còn có thể hay không cứu trở về, cái này không phải sức người có thể quyết định, cái này cần nhìn bầu trời. Lão đầu nghe xong, trong lòng tựa hồ cũng cảm nhận được trong gói u minh thiên ý. Nếu không phải cái này cái trẻ tuổi trưởng quan vừa lúc đi ngang qua cái này mộ phần, tại sao có thể có cơ hội cứu mình con dâu bằng không? Con trai của chính mình nàng dâu khẳng định bị chôn sống. Đã ông trời an bài để người trưởng quan này gặp được con trai của chính mình nàng dâu, thì nhất định sẽ không để cho nàng chết vô ích. Nghĩ tới đây, lão đầu tử tín niệm kiên định, nắm thật chặt quyền đầu, lẩm bẩm: nhất định có thể cứu về đến. Phiền phức khó sinh, về sau đại xuất huyết, mất máu quá nhiều, trái tim cung cấp máu không đủ, hài tử là đoán chừng không gánh nổi. Không biết đại nhân có thể giữ được hay không thôi được. Đã ông trời để cho ta gặp được ngươi, đem ngươi từ trong mộ lôi ra đến, đây chính là duyên phận. Ta không tin ta không cứu lại được đến. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, tâm thần lay động động, khống chế trong cơ thể mình kim thân công đức bia, phân ra một tia thuần túy công đức chi lực, theo hắn kinh mạch lưu chuyển tới trong tay. Ta thế nhưng là gia lão huyết, ngươi khác khiến ta thất vọng. A Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, đem công đức chi lực hỗn hợp có linh khí cùng một chỗ đập vào nữ nhân kia nơi trái tim trung tâm. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra ngân châm đâm vào nữ nhân kia nội quan huyệt, cánh tay trái khích kỳ môn, ngực trái tâm trước khu, không cần tiền đồng dạng điên cuồng thâu nhập linh khí. Phù phù, phù phù. Tuy nhiên vô cùng yếu ớt, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Thế nhưng là, nữ nhân kia trái tim cuối cùng bắt đầu nhảy lên hô. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nữ nhân kia tim có đập, Dương Vân Phàm không có lập tức cắt ra linh khí, mà là tiếp tục đưa vào. Theo linh lực tiến vào, nữ nhân kia nhịp tim đập càng ngày càng mạnh. Dần dần ở ngực cũng có chập trùng. Tự chủ hô hấp cũng đã dần dần khôi phục. Nữ nhân trưởng phu ở một bên thấy rõ ràng, một chút nhảy dựng lên, cuồng hỉ nói: sống, sống, cha, mẹ, tiểu tuổi thật sống một lát nữa. Nữ nhân kia cũng dần dần mở mắt ra, mê mang nhìn lấy bốn phía, khô nước miệng thì thào đọc lấy. Nước nước trưởng phu nàng tranh thủ thời gian cầm khí bên cạnh ấm nước, đem nữ nhân cẩn thận nâng đỡ, chậm rãi đút vào qua. Tuy nhiên nữ nhân tỉnh lại, nhưng Dương Vân Phàm vẫn là một mặt ngưng trọng, không có yên lòng. Bởi vì tuy nhiên người tỉnh lại, nhưng là trong bụng hài tử còn chưa hề đi ra. Nếu là một mực đang trong bụng, chậm rãi, nữ nhân kia trái tim áp lực sẽ còn tăng thêm. Mà nữ nhân hiện tại vẫn còn mất máu quá nhiều trạng thái, trái tim cung cấp máu không đủ, tùy thời lại có khả năng xuất hiện lần nữa nhịp tim đập đột nhiên ngừng, tạo thành theo mấy giờ trước trạng thái chết giả một dạng. Bất quá lần này lại ngừng vậy liền thật là chết. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong bụng tiểu hài tử cho sinh ra. Dương Vân Phàm lôi kéo lão đầu kia, cùng hắn đem tình huống nói rằng. Lão đầu nghe được thần sắc tối sầm lại, vốn cho rằng con dâu cái này cấp cứu sống, ai biết còn có một đạo khảm. Thở dài một tiếng, lão đầu nhân tiện nói: trưởng quan, ta con dâu này phụ mệnh là ngươi cứu được. Ngươi nói làm sao bây giờ, cái kia cứ làm như thế chúng ta tuyệt không trách ngươi. Dù sao hiện tại đi bệnh viện là khẳng định không kịp. Ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, vận chuyển linh khí. Trên tay hắn bùn đất vết bẩn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đến nữ nhân kia trước người, chuẩn bị giúp nàng đỡ đẻ. Vì kế hoạch hôm nay, chắc chắn nhất biện pháp là hắn nhất trưởng chấn vỡ nữ nhân trong bụng thai nhi, đem thai nhi đánh thành mảnh vỡ, sau đó để nó hòa với dòng máu chảy ra. Có thể làm như vậy phương pháp chỉ có tà phái nhân sĩ mới có thể dùng. Thai nhi mặc dù không có xuất sinh, có thể đã hoài thai tháng 9, có hình người. Dương Vân Phàm thật sự là không đành lòng. Thế nhưng là nếu như một mực kéo lấy, đối cái kia thân thể nữ nhân lại có ảnh hưởng to lớn. Đang lúc Dương Vân Phàm tâm thần không yên, lại khó mà lựa chọn thời điểm, một đôi mang theo dòng máu, non nớt vô cùng, hiện ra hồng bì tay nhỏ, nhưng từ mẹ của nàng trong thân thể vươn ra, đối hư không gãi gãi, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì. Giống như tại kể ra, hắn không muốn chết. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Giờ khắc này, cái kia trẻ sơ sinh mãnh liệt cầu thắng dục vọng thật sâu xúc động Dương Vân Phàm. Nhớ tới trẻ sơ sinh lúc đầu bất quá là phụ mẫu song phương một cái tinh chứng hợp thể, tại trong cơ thể mẹ chậm rãi phát dục lớn lên, thập nguyệt hoài thai, hắn mới có bộ phận, có người bộ dáng, có ý thức, có nghĩ muốn. Cái này liên tiếp phát dục trưởng thành bên trong, chỉ cần có một tia sai lầm, hắn sẽ chết qua. Nhưng mà hắn bất khuất, đến bây giờ này tấm tình cảnh, lại như cũ không hề từ bỏ. Đây chính là sinh mệnh vĩ đại không buông bỏ. Tiểu gia hỏa này đều không hề từ bỏ, ta sao có thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm hơi hơi tiếp xúc chạm thử cái kia tay nhỏ, nội tâm kiên định nói: "Hài tử, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 955 không dễ dàng, chương 955 không dễ dàng. Dương Vân Phàm sờ sờ hài tử tay nhỏ, cái kia trẻ sơ sinh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, hắn chậm rãi liền đem tay rụt về lại. Tình huống rất rõ ràng, dẫn đến nữ nhân này khó sinh nguyên nhân là trẻ con vị trí bào thai bất chính. Toàn bộ trẻ sơ sinh cơ hồ là tại nằm ngang ở nữ nhân trong bụng, dạng này hài tử tay mới sẽ lộ ra đến. Bình thường vị trí bào thai hẳn là tiểu hài tử đầu đi ra, cánh tay khép lại, lấy lớn nhất góc độ nhỏ mới có thể thuận lợi sinh sản xử lý. Nếu không, nếu là thai nhi vị trí ngang qua đến, cánh tay kia đi ra, đầu coi như ra không được. Dương Vân Phàm cũng là bất đắc dĩ. Nói thật, tuy nhiên hắn hiểu được giúp thế nào người đỡ đẻ, có thể còn chưa từng có tại trong hiện thực thao tác qua. Hơn nữa còn là gặp được vị trí bào thai bất chính tình huống. Nhà này người cũng thật sự là cho tới bây giờ cái này y học phát đạt xã hội, nơi nào còn có người lại bởi vì khó sinh mà chết, thật sự là không cách nào bình thường sinh sản. Lớn không sinh mổ cơ xét ti ôn A, mà lại vị trí bào thai bất chính, chỉ cần tại sinh sản trước đó làm nhiều bơ siêu, phát hiện không hợp lý, cũng có thể nhanh chóng giúp hài tử điều chỉnh vị trí bào thai. Căn bản không có cái gì phong hiểm. Bất quá, nhà này người nhìn bộ dáng xác thực không có gì tiền, ở lại là rất lợi hại Thiên Viễn Sơn khu. Đoán chừng đi một chuyến trong thành cũng không lớn thuận tiện. Coi như thế, cũng không thể vì tiết kiệm tiền liền mệnh đều không muốn. A, hoa hạ nghèo khó địa phương còn có rất nhiều, phổ cập khoa học tri thức cũng không đủ. Loại này ngu muội đằng sau ý nghĩ khẳng định không chỉ chỗ này, cũng không biết tạo thành bao nhiêu nhân gian thảm kịch. Lúc này, phụ nữ có thai a nha đau nhức kêu một tiếng, đem Dương Vân Phàm trong đầu tạp niệm trong nháy mắt đều khu trừ. Hắn nhắc nhở chính mình không nên suy nghĩ nhiều, lớn bao nhiêu bản sự thì giải quyết nhiều vấn đề lớn. Đây là quốc gia nên cân nhắc sự tình, hắn chỉ phải làm cho tốt trước mắt sự tình là được. Đại tỷ, chớ khẩn trương. Hít sâu vừa nói, Dương Vân Phàm một bên đem hai tay dán tại trên bụng nữ nhân. Hắn đưa vào một tia linh khí, cho nữ nhân gia tăng một số thể lực. Đồng thời, hai tay của hắn chậm rãi xoa nữ nhân cái bụng, thử uốn nắn vị trí bào thai. Đồng thời, hắn cũng khống chế linh khí qua kích thích nữ nhân sản đạo vách trong, làm cho chậm rãi nhúc nhích, gián tiếp để hài tử vị trí chậm rãi điều chỉnh xong. Nữ nhân kia cau mày, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tinh tế cảm thụ được Dương Vân Phàm động tác. Đột nhiên, nàng bắp thịt siết chặt kéo căng, kêu đau đớn nói: "Thầy thuốc, hài tử của ta ở bên trong đá ta, hắn giống như ở bên trong đánh một cách lăn, đừng lo lắng, tình huống đang chuyển biến tốt đẹp." Vừa rồi hài tử vị trí bào thai chính tới, Dương Vân Phàm nhìn một chút nữ nhân cái bụng, tuy nhiên vẫn là tròn vo, thế nhưng là một số chỗ rất nhỏ vẫn có thể nhìn ra. Nàng hoành mặt thu nhỏ một chút, mà bụng nhỏ bên này lại so vừa rồi càng thêm hở ra. Hiển nhiên, vị trí bào thai điều chỉnh xong, hài tử đầu cách này nhắm ngay lối ra. Dương Vân Phàm xoa một chút trên mặt mồ hôi. Tuy nhiên không phải hắn tại sinh con, nhưng hắn so nữ nhân càng căng thẳng hơn. Nữ nhân kia là trở về từ cõi chết, thế nào cũng nhặt về một cách mạng. Mà Dương Vân Phàm đã cứu một cách lớn, có thể không nguyện ý từ bỏ cái kia tiểu. Trưởng quan, uống miếng nước. Một bên nữ nhân trưởng phu nhìn thấy Dương Vân Phàm đầu đầy mồ hôi, bờ môi đều bởi vì khẩn trương lên ra. Hắn bận bịu lấy tới một cái ống trúc, bên trong đựng lấy sơn tuyền. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, nhận lấy uống một ngụm, cảm giác thoải mái không ít. Lại đối nam tử nói: "Mấy người các ngươi giúp ta ngăn trở đầu gió, đừng cho gió thổi qua đến, nếu không đối hài tử cùng nữ nhân đều không tốt đỡ đẻ thời điểm. Bình thường muốn tại bịt kín trong không gian, nếu không gió lạnh thổi tiến thân thể, về sau thân thể khẳng định phải hư." Nam nhân kia đến lúc này, đó là đối Dương Vân Phàm nói gì nghe nấy, nghe phân phó, mau đem người một nhà đều kêu đến, vây một vòng. Vì phòng ngừa gió thổi qua đến, bọn họ cũng đều đem áo khoác cởi ra toàn làm thành một vòng. Dương Vân Phàm thấy thế, đối nữ nhân kia gật đầu nói, chớ khẩn trương, không có việc gì. Nữ nhân kia tái nhợt trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nàng trở về từ cõi chết, nơi nào còn có dư thừa khí lực. Nàng cảm giác được của mình sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng, có lẽ khó thoát một kiếp. Chỉ là thập nguyệt hoài thai, liền xem như nàng nhất định phải đem hài tử sinh ra tới. Cường đại tình thương của mẹ chống đỡ lấy nàng. Nàng nghỉ ngơi một hồi, sử xuất lực khí toàn thân, tại Dương Vân Phàm phân phó dưới, một lần hướng xuống dùng lực co rút lại ổ bụng, muốn mau sớm đem hài tử sinh hạ tới. Hài tử, ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót. Nàng một bên dùng lực, khóe mắt thỉnh thoảng một nước mắt chảy xuống tới. Người cả nhà nhìn lấy nữ nhân kia máu di dì ướt thân thể cũng đều là trong lòng khó chịu. Trượng phu nàng càng là cắn răng, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hắn suy nghĩ nhiều, hô to một tiếng, hài tử chúng ta không muốn. Nhưng nhìn lấy vợ mình, một mặt trong thống khổ, lại mang theo một tia hạnh phúc. Câu nói này, hắn cứ thế mà lại nuốt xuống. Đừng lo lắng, từ từ sẽ đến, nhất định có thể. Dương Vân Phàm một tay nắm lấy nữ nhân kia tay, cho nàng chậm chạp thâu rót lấy linh lực, phòng ngừa thân thể nàng gánh vác quá nặng, lại lần nữa ngất đi. Thiệt là lúc này nàng ngất đi, vậy chẳng những hài tử lại bởi vì sinh sản đến một nửa nín chết tại trong thai, đại nhân chỉ sợ cũng không giữ được. Mà cái tay còn lại, Dương Vân Phàm thì là một cái vuốt ve nữ nhân cái bụng, không ngừng ngăn cách cái bụng, cho bên trong hải tử thâu nhập linh khí. Hắn rất lợi hại, lo lắng hải tử ở bên trong tình huống. Vừa rồi hắn đã thấy hải tử da thịt có một tia đỏ bừng, đây là bởi vì thiếu oxy gây nên. A a, nữ nhân từng đợt dùng lực, hô hấp dồn dập, kêu khàn giọng kiệt lực. Bên ngoài sắc trời dần dần muốn hắc, trời tối thời điểm, bên cạnh ngọn núi phong đặc biệt lớn, gào thét lên, tựa hồ muốn thôn phệ mọi người. Dương Vân Phàm sắc mặt cũng trần trần tái nhợt. Nếu là hắn linh khí dồi dào thời điểm, có lẽ còn có thể ủng hộ lâu hơn một chút. Thế nhưng là tại gặp được nữ nhân này trước đó, hắn trả ở trên núi theo hư miêu tử đạo nhân áp đấu một trận, tiêu hao hắn không ít linh khí cùng tinh lực. Lúc này hắn cũng có chút đầu óc phình to, thể nội linh khí càng là có một ít khô kiệt. Dần dần hắn cũng là cái trán chảy ra mồ hôi, thân thể có chút chột dạ. Nhất định muốn trèo trống a, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Dương Vân Phàm hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, để cho mình đầu não thanh tỉnh không ít. Thế nhưng là vẻn vẹn chờ một lúc, hắn lại trước mắt biến thành màu đen, lung lay sắp đổ. Hắn biết mình sắp chống đỡ không nổi, chỉ cần trong một giây lát liền tốt, lập tức liền muốn thành công. Dương Vân Phàm nội tâm không ngừng cầu nguyện, nếu là hắn ngã xuống lời nói, chỉ sợ hài tử cùng nữ nhân đều không gánh nổi. Ngay tại Dương Vân Phàm sắp ngã xuống thời điểm, tại phía sau hắn, nữ nhân kia trượng phu bỗng nhiên dùng run rẩy thanh âm kinh hỉ nói, đầu lĩnh, ta nhìn thấy người thích trẻ con. Hài tử, hài tử, một bên hô hào, hắn nước mắt nhìn không được chảy ra, mà sống đứa bé này thật sự là không dễ dàng a, vợ hắn có thể thiếu chút nữa bị hắn sống chôn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 956 ngất đi. Nghe lời này, Dương Vân Phàm cũng là mừng rỡ, trong tay linh khí càng là không muốn sống hướng cái kia thân thể nữ nhân bên trong đưa vào. A hài tử, ngươi nhất định phải sống sót. A nữ nhân kia cũng cảm giác được cái gì, càng phát ra nỗ lực dùng sức. Lúc này người thích trẻ con đã đi ra hơn phân nửa. Dương Vân Phàm tạm thời buông xuống thâu nhập linh khí, mà chính là hai tay dâng hài tử đầu, chậm rãi dùng lực đem hắn lôi ra tới. người thích trẻ con có chút trắng nón nà, còn mang theo mấu thân huyết dịch. Bất quá, Dương Vân Phàm sắc mặt bất biến, bắt lấy cái này cái đầu nhỏ, cẩn thận vô cùng, đem hắn chậm rãi lôi ra đến. Bất quá, không biết chuyện gì xảy ra, đứa trẻ này kẹp tại một nửa, làm sao cũng ra không được. Dương Vân Phàm cái này có thể khẩn trương hỏng tiểu tụi. Dùng lực a, nữ nhân kia trưởng phu cũng nhìn ra Dương Vân Phàm thần sắc không thích hợp. Bận biểu hô. Nữ nhân kia cắn răng một cái, vô ý thức vừa dùng lực soạt rốt cục. Tiểu hài tử từ trong bụng của nàng trượt ra đến, đầy người đều là máu. Vừa ra đến thì hoa hoa khóc lớn lên, thanh âm vang rồi, xem ra là cách khỏe mạnh hài tử. Cách đó không xa, tại tiểu hài tử người nhà đều rõ ràng thở phào. Đặc biệt là tiểu hài tử phụ thân, càng là nước mắt chảy ngang. Nhìn thấy hài tử rốt cuộc đi ra, hắn rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên phía trước nói: trưởng quan, hài tử của ta, làm cho ta ôm một cái sao u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm đem hài tử giao cho phụ thân hắn, vội vàng xoa một thanh mồ hôi, lại ngồi xổm xuống. Hài tử sinh ra, đại nhân còn không có xử lý tốt đây. Hắn vội vàng ngón tay ngưng tụ linh khí, nắm bắt cuống rốn một mặt trực tiếp cắt đứt. Thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng lăng không hỏa cái cầm máu phù. Rất nhanh, những cái kia rớm máu cuống rốn đoạn bưng liền thì cầm máu. Chờ hết thảy đều ổn định, Dương Vân Phàm mới phát giác được một trận choáng đầu đánh tới. Mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trưởng quan, ngươi làm sao? Mọi người còn đang kinh hỉ hài tử xuất sinh. Bên này Dương Vân Phàm trực tiếp ngất đi, lại để bọn hắn một trận luống cuống tay chân. Trắng nõn ga giường, sạch sẽ nhà trên cánh tay còn cắm một cái truyền dịch quản. Dương Vân Phàm chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt tràng cảnh, biết mình là tại bệnh viện. Hắn nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Cũng không biết cái kia hai mẹ con đến cứu trở lại chưa, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm sờ đến đầu giường, ấm vào y tá linh. Leng keng, thanh âm thanh thúy trong hành lang truyền đi. Không bao lâu, một người y tá liền chạy tới, theo ở sau lưng nàng còn có tiếp theo Dương Vân Phàm xuống núi hai cái tiểu hình cảnh. Bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm tỉnh lại, tất cả đều cao hứng bốn phía nói: trưởng quan, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Tiểu y tá giúp Dương Vân Phàm kiểm tra một chút, lại cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể, nhìn huyết áp đã khôi phục, tâm lý âm thầm cô thân thể người này thật là tốt. Vừa đưa đến thời điểm huyết áp thấp đáng sợ, cái này ngủ một giấc liền tốt. Nàng trong lúc vô tình nhìn thấy quần áo bệnh nhân bên trong Dương Vân Phàm cái kia cường tráng thân thể, lại nhìn Dương Vân Phàm cái kia xuất khí tuấn lãng khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng nai con nhảy loạn. Nam nhân này thật đúng là mê người, nghe nói hắn vẫn là cái cảnh quan đâu. Bên ngoài còn có hai người lính cảnh sát trông coi, dưới lầu còn có mấy người, nhiều lần lên nói muốn cảm tạ hắn ăn cứu mạng. Dáng dấp đẹp trai, vẫn là cái cảnh quan, lại có tinh thần chính nghĩa. Tiểu y tá nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết là sao, cảm thấy càng xem càng ra thích. Nếu là mỗi ngày có dạng này bệnh nhân đến bệnh viện, thật là tốt biết bao. Mình coi như mỗi đêm tăng ca, không có thời gian ra đi hẹn hò, cũng vui vẻ à. Ta không sao. Hài tử cùng nữ nhân kia đâu? Dương Vân Phàm không có chú ý tới tiểu y tá biểu lộ, mà chính là quan tâm hơn nữ nhân kia cùng hài tử. Dương Vân Phàm tỉnh lại trước tiên thì hỏi nữ nhân cùng hài tử. Cái này khiến hai cái tiểu hình cảnh nổi lòng tôn kính, mười phần bội phục Dương Vân Phàm. Bọn họ cười nói: trưởng quan, bọn họ không có việc gì. Ngày ngất đi thời điểm, chúng ta thoạt đầu gọi xe cứu hộ vừa vặn tới. Hiện tại, cái đứa bé kia cùng mẫu thân đều hết sức an toàn. Muốn không phải chúng ta ở bên ngoài ngăn đón, gia nhân kia còn muốn lên tới chiếu cố trưởng quan ngài đây. Dương Vân Phàm cười cười nói: ta không có chuyện gì, chỉ là có chút hư thoát a. Ngươi để bọn hắn thật tốt dưỡng bệnh đi. Nếu như bọn họ có khó khăn gì, tỉ như nằm viện không đủ tiền cái gì, các ngươi giúp ta trước trên nệm. Ta quay đầu trả lại cho các ngươi không dùng. Không dùng trưởng quan ngài quá khách khí, cục trưởng chúng ta nói. Tiền này. Trong cuộc chúng ta ra hai cảnh sát vội vàng bận bịu khoát tay. Sau đó các loại cái kia tiểu y tá rời đi. Hai người mới nhỏ giọng nói. Dương trưởng quan. Ngươi là không biết a, ngài tìm tới cái kia hư miêu tử đạo nhân. Còn có cái kia hậu sơn đạo quan chôn xác án. Hiện tại thành trong tỉnh số một đại án. Đi qua na kiểm chắc bên trong có một cỗ thi thể, là trong tỉnh cách nào đó lãnh đạo mất tích nhiều năm cháu trai. Vì thế, chúng ta Trương cục trưởng nhận tỉnh sở công an khen ngợi, Trương cục trưởng hiện tại là hăng hái bất quá. Ai? Chính là ủy khuất Dương trưởng quan, ngài vụ án này rõ ràng là ngài phá hai cái tiểu hình cảnh tuổi còn nhỏ. Còn không hiểu xã hội hiểm áp. Nhân tâm phức tạp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này từ đầu tới đuôi đều là Dương Vân Phàm phát hiện manh mối. Người bị tình nghi cũng là hắn hỗ trợ bắt. Công đầu. Làm sao cũng là Dương Vân Phàm, ai biết Trương cục trưởng ra mặt dày như vậy. Đêm qua thừa dịp Dương trưởng quan vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn thì viết báo cáo tin. Đem công lao đoạt. Hiện tại. Tin buổi sáng đô bá báo qua. Sự tình đã thành, kết cuộc đã định. Dương trưởng quan muốn về thuộc về mình công lao. Chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao, Trương cục trưởng tại Nam Cương bên này, vẫn là có nhất định nhân mạch quan hệ. Ai? Hai người đều là thở dài một tiếng. Có năng lực người, giống Dương trưởng quan dạng này, không cách nào đạt được tấn thăng. Ngược lại giống Trương cục trưởng. Còn có trước đó cái kia hình cảnh đội đại đội trưởng Lý Kiến Phong. Dạng này cá nhân liên quan. Lại là nhiều lần tấn thăng. Thật là khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Các ngươi cũng qua nghỉ ngơi một chút đi. Ta xem các ngươi. Có phải hay không một đêm không ngủ. A Dương Vân Phàm nhìn sắc mặt hai người ảm đạm. Mặt mũi tràn đầy là dầu. Đoán chừng là thức đêm. Một đêm không ngủ. Hai cái hình cảnh nghe xong. Trong lòng cũng có chút cảm động. Cười nói. Dương trưởng quan. Ngươi yên tâm. Chúng ta tuổi trẻ, không sợ thức đêm. Lại nói, chúng ta nếu là đi, ngươi nơi này, một cái sai sử người đều không có. Nếu là ngài có chuyện gì, dù sao cũng phải tìm người đi làm đi. Dương Vân Phàm lại cười nói. Các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, các ngươi đều là cảnh sát, vẫn là có biên chế. Hình cảnh đội người khác tất cả đều bận rộn phá án. Các ngươi lưu tại ta chỗ này. Để lãnh đạo biết. Sợ là không tốt a cái này. Hai cái hình cảnh tưởng tượng cũng có chút đạo lý. Hai người liếc nhau, nói cái kia, chúng ta đi trước sở cảnh sát nhìn xem. Dương trưởng quan. Ngài phải có chuyện gì? Thì cho chúng ta hai gọi điện thoại. Dù sao sở cảnh sát ngay tại sát vách đầu kia đường phố. Cũng không xa. Tối cường thần y hỗn đô thị 48 chương 957 đây chính là duyên phận đi chương 957. Đây chính là duyên phận đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm ơn các ngươi đi thôi. Dương Vân Phàm thân thể không có việc lớn gì, cũng là tinh thần lực hư thoát, ngủ một giấc, hắn khôi phục không ít. Cũng là mắt vào trong bụng đói không được. Chờ hai cái hình cảnh rời đi, Dương Vân Phàm nhổ truyền dịch quản, xuống giường chật quay thân tử, hoạt động một chút. Ôi chỉ là, hắn thân thể nhất động, cũng cảm giác toàn thân đau khó chịu. Giống như có ngàn vạn cái con kiến tại thân thể của hắn lên bò qua bò lại, lại tê dại lại ngứa. Đây là hắn linh khí sử dụng tới độ, dẫn đến kinh mạch đau đớn. Cái này cùng người vận động qua đi. Bắp thịt ê ẩm sưng một dạng. Tuy nhiên không phải rất lợi hại dễ chịu. Nhưng lại không có chuyện gì. Dương Vân Phàm biết, lần này đoán chừng phải nghỉ ngơi cách 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Bất quá, không phải chuyện đại sự gì, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lộc cộc lúc này, Dương Vân Phàm cách bụng bất tranh khí kêu lên. Hắn nhớ tới đến. Từ sáng sớm hôm qua ăn rồi một hồi điểm tâm. Đến bây giờ một ngày. Một đêm, hắn một ngụm cũng chưa ăn đây. không được, đói bụng là vô cùng lớn sự tình, trước hết ăn bữa ngon, khao khao chính mình. Chỉ là Dương Vân Phàm đối Nam Cương cũng không lớn quen thuộc, không biết nơi nào qua tìm xong ăn. Nhưng mà cái này không làm khó được Dương Vân Phàm. Hắn tìm tới điện thoại di động của mình, nhanh chóng tiến vào Đao Ban tiểu tổ. Trực tiếp Nam Cương mỹ thực rất nhanh thì có một hệ liệt đề cử nhảy ra, hơn nữa còn có các loại ăn hàng lời bình. Từ khi phát hiện chức năng này, Dương Vân Phàm liền rốt cuộc không sợ đến lạ lẫm địa phương tìm không thấy ăn ngon. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn một vòng, cuối cùng quyết định đến gần nhất đầu kia trên đường qua ăn một bữa dê hạt tử. Làm sau khi quyết định, Dương Vân Phàm từ trên giường bệnh bắt đầu giãn gân cốt một cái, sau đó mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài thùng thùng. Nhưng mà lại tại lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, hai cái lớn lên đến cơ hồ giống như đúc đại mỹ nữ, sắc mặt vô cùng nóng nảy chạy vào. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Ồ, Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư trong nhà nhận được tin tức, nói là Dương Vân Phàm thổ thương đưa đi bệnh viện. Nhớ tới hôm qua, nếu không phải Dương Vân Phàm theo lưu manh áp đấu, các nàng tiểu chất tử chỉ sợ cũng bị người bắt cóc. Hai người nghe được tin tức này trong lòng đều là mười phần sốt ruột, liền cơm cũng chưa ăn thì chạy tới. A Dương Vân Phàm, ngươi làm sao một chút sự tình đều không có? Hai người mang bi thương tâm thần bất định tâm tình mở cửa đi vào. Vốn đang lo lắng, nếu là Dương Vân Phàm tàn phế hoặc là trọng thương, trong lòng các nàng nên như thế nào băn khoăn. Dù sao Dương Vân Phàm là vì cứu nàng nhóm chất tử mới cuốn vào lừa bán hài đồng vụ án, về sau lại bị cảnh sát cuộc tìm đi làm khẩu cung, tiếp lấy phát sinh cái gì các nàng cũng không rõ ràng. Chỉ là buổi sáng nhận được tin tức Dương Vân Phàm tối hôm qua đưa vào bệnh viện cứu giúp, hai người nghe tin tức này, vốn là đang dùng cơm, vội vàng ném bát đũa để trong nhà tài xế đưa tới bệnh viện. Lại chờ một lúc, chỉ sợ bọn họ Đường ca một nhà cũng phải đến bệnh viện thăm hỏi Dương Vân Phàm. Nói không chừng liền các nàng ra ra, Hứa lão gia tử cũng muốn đến xem Dương Vân Phàm, cảm tạ hắn cứu chính mình trọng tôn tử. Chỉ là làm cho các nàng không nghĩ tới là mở cửa phòng về sau, cái này Dương Vân Phàm một điểm thí sự đều không có, vậy mà coi bệnh viện là thành nhà khách, ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, một bên mặc quần áo rời giường, một bên ngâm nga bài hát, giống như tâm tình không tệ bộ dáng. Hứa Hữu Dung, Hứa Hữu Tư, các ngươi làm sao tới? Dương Vân Phàm nhìn thấy mở cửa đi vào không phải tiểu y tá, lại là Hứa gia tỷ muội, cũng là kỳ quái không thôi. Chúng ta nghe đến ngươi đêm qua bắt kẻ cướp, kết quả té xỉu, đưa đến bệnh viện tới. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị lưu manh đả thương đâu. Tâm lý tốt một hồi sốt ruột, vừa nghe đến tin tức liền đến Hứa Hữu Tư giải thích vài câu. Vòng quanh Dương Vân Phàm đi một vòng, sờ sờ tay hắn, lại sờ sờ hắn ngực, lại xoa bóp hắn khuôn mặt. Sau đó quay đầu lại nói, tỷ, là ai nói cho chúng ta biết Dương Vân Phàm hôn mê nằm viện? Ngươi nhìn ra hỏa này giống là có chuyện bộ dáng sao? Hứa Hữu Dung nhìn thấy Dương Vân Phàm không có việc gì, buông lỏng một hơi, mỉm cười nói, người không có việc gì liền tốt. Đúng, Dương Vân Phàm, thật sự là cảm ơn ngươi hôm qua trưởng nghĩa hỗ trợ. Nếu không, nhà chúng ta tiểu chất tử chắc là phải bị bại hoại cho bắt cóc. Nhớ tới về sau bọn họ nhìn thấy những video đó, Dương Vân Phàm nắm lấy xe tải cửa xe, đối phương còn liều lĩnh muốn đem Dương Vân Phàm từ trên xe bỏ rơi tới. Các nàng thì thấy một trận hoảng sợ. Càng về sau, cái kia lưu manh còn phát rồ qua đụng xe vận tải lớn. May mắn Dương Vân Phàm mệnh cứng, xe đều đụng biến hình, hắn đều vô sự. Nếu không các nàng hai tâm lý thật rất áy náy. Không có gì, chúng ta là bằng hữu, các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, xin mời ta ăn một bữa ăn ngon đi. Nói thật, Ta từ hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đâu. Có thể đói chết ta. Nói. Dương Vân Phàm còn ủy khuất xoa xoa cái bụng. Hắn nhưng là một cách điển hình bụng lớn hán. Chớ nhìn hắn dung mạo không đáng để ý. Ăn dậy cơm đến. Đây tuyệt đối là có bao nhiêu ăn bấy nhiêu tốt. Ngươi muốn ăn cái gì chỉ cần Nam Cương có. Mặc kệ đắt cỡ nào. Chúng ta đều mời ngươi ăn. Hứa Hữu Tư cười hì hì nói. Trong ánh mắt lại tràn ngập chân thành cùng cảm kích vị đạo. Giữa bằng hữu. Nhịp cảnh gặp chân tình. Dương Vân Phàm vì cháu mình. Đều liều mạng. Phần ăn tình này. Đã không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái kia cũng là không cần. Ta muốn đi ăn nhà này dê hạt tử. Dương Vân Phàm cầm điện thoại di động. Chỉ bên trong một cái dê hạt tử ảnh chụp. Liếm liếm bờ môi. Cái kia tham ăn bộ dáng. Khiến người ta không khỏi cảm giác kinh ngạc. Hắn một cái đại thần y còn có dạng này tính trẻ con một mặt. Dê hạt tử A là cái gì một nhà đâu. Hứa Hữu Tư đầu đưa qua đến. Nhìn một chút. Trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tia quái gì nụ cười. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có ý riêng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi thật có ánh mắt. Hì hì ha ha. Ngươi cười làm sao kinh sợ như vậy. Dương Vân Phàm nhìn Hứa Hữu Tư cái kia quái gì nụ cười. Sờ sờ khuôn mặt. Có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Dương Vân Phàm quay đầu đi. Nhìn về phía Hứa Hữu Dung. Muốn hỏi một chút nàng cô muội muội này. Có phải hay không thần kinh nhưng mà. Hắn lại nhìn thấy Hứa Hữu Dung cái kia phấn nộn thính tai. Một tia yên hồng chậm rãi hiện lên. Mà theo sát lấy. Gò má nàng cũng hơi nổi lên một tầng mê người ửng đỏ. Sau một lát. Hứa Hữu Dung mới mở miệng nói, ngươi muốn là ta thích, chúng ta thì đi nhà kia cửa hàng tốt. Vô luận ăn bao nhiêu, ta đều mời khách. Hì hì. Tỷ tỷ thật là hào phóng, có điều cũng đúng a. Dù sao tiệm này lão bản cũng là tỷ tỷ ngươi nha. Hứa Hữu Tư ở một bên cười hì hì nói. Loại này dễu cợt tỷ tỷ cơ hội thế nhưng là không nhiều đây. Ai có thể nghĩ tới. Nàng cái này ưu nhã như cổ đại sĩ nữ đồng dạng tỉ tỉ. Thực thích nhất thực vật cũng là dê hạt tử đây. Vì thế thậm chí còn chuyên môn qua mở một nhà dê hạt tử quán. Mà Dương Vân Phàm người này cũng thật sự là có ý tứ. Nam Cương mấy ngàn quán cơm tiệm ăn nhỏ đều không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển tỉ tỉ mở cái kia một nhà. Cái này từ nơi sâu xa có lẽ cũng là duyên phận đi. Nhìn tỉ tỉ lỗ tai này căn đỏ. Có lẽ nàng cũng cảm giác được đây là duyên phận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 958 đã lâu không gặp. Chương 958 đã lâu không gặp. Nghe vậy Dương Vân Phàm cũng là trong lòng một trận giật mình. Thì thầm trong lòng, trách không được Hứa Hữu Dung mặt ửng hồng. Nguyên lai nhà này quán ăn lại là nàng mở a. Bất quá tuyển đều chọn tốt, tựa hồ cũng không cần thiết đổi chỗ. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi làm một chút thủ tục xuất viện. Dương Vân Phàm thay đổi chính mình y phục, liền chuẩn bị đi bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện này giường bệnh thế nhưng là mười phần khẩn trương. Nếu không phải mình là cảnh sát đưa tới bệnh nhân, e là cho dù là bệnh bộc phát nặng, cũng phải tại trên hành lang ở lại. Dương Vân Phàm ra ngoài thời điểm còn chứng kiến không ít bệnh nhân nằm tại trên hành lang. Mỗi lần nhìn thấy loại tình huống này trong lòng của hắn đều có chút không thoải mái. Hắn vội vàng chạy đến y tá đài, nói cô y tá, ta muốn làm để ý thủ tục xuất viện. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa mới tiến vào giúp Dương Vân Phàm lượng nhiệt độ cơ thể tiểu y tá từ trong phòng nghỉ chạy đến. Xem xét Dương Vân Phàm hôm qua mới tiến đến, hôm nay muốn đi. Nàng căn cứ phụ trách nguyên tắc, không khỏi khuyên nhủ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Ngươi hôm qua lúc đi vào đời, huyết áp thấp đáng sợ. Nếu như ngươi là vét bỏ phòng bệnh tiền quá đắt, không quan hệ. Đưa ngươi đến hai cảnh sát nói, bọn họ trong cuộc có thể thanh lý. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, không phải. Ta ngược lại thật ra không quan tâm những số tiền kia, chỉ là thân thể ta đã tốt. Thì không cần thiết một mực chiếm dụng phòng bệnh. Ngươi nhìn, cửa cái kia đại gia, rất lớn tuổi, nhìn sắc mặt hắn, có phải hay không lá gan không được tốt, đừng để hắn tại cửa ra vào hóng gió. Ta phòng mệnh vừa vặn để trống, có thể để cho lão đại gia vào ở qua. Cái kia tiểu y tá nhìn một chút Dương Vân Phàm cửa phòng mệnh. Trên hành lang, xác thực có một cái lão đại gia nằm ở nơi đó. Không khỏi nhìn một chút Dương Vân Phàm, cảm thấy cái này soái ca, tâm địa cũng rất tốt. Dương Vân Phàm nói như vậy, nàng cũng tự nhiên không làm cho Dương Vân Phàm tiếp tục nằm viện. Liền gật đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta giúp ngươi đi công việc thủ tục xuất viện. Chỉ là, nếu như thân thể ngươi có một chút không thoải mái, nhớ kỹ lập tức tới bệnh viện biết không. Nàng ngẩng đầu, tuy nhiên dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, có thể một trương mặt trái xoan hóa thành thanh lệ trang dung, nhìn mười phần đáng yêu. Lại ăn mặc phấn hồng sắc đồng phục y tá, đối với bệnh nhân quan tâm đầy đủ, đặc biệt khiến người ta có ấn tượng tốt. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ta biết, cảm ơn ngươi. Cần phải. Tiểu y tá nói xong, liền đem Dương Vân Phàm chứng minh nhân dân, bệnh lịch thẻ xuất ra qua cho phòng thầy thuốc ký tên. Thực chủ yếu là dùng để kết toán tiền. Bất quá, Dương Vân Phàm là cảnh sát đưa tới, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chờ một lúc, tiểu y tá liền trở về, nói cho Dương Vân Phàm, hắn có thể xuất viện. Chỉ là, ngàn vạn muốn chú ý thân thể, tuổi còn trẻ, muốn luôn ngất đi, cái kia đối với thân thể cũng không tốt. Dây hạt tử cũng không phải hạt tử, mà chính là mang theo thịt sườn cùng tủy sống hoàn chỉnh dây xương cột sống. Bởi vì hình theo hạt tử tương tự, cho nên tục xưng dây hạt tử. Dùng để làm thành nước dùng nồi lẩu, vị đạo ngon vô cùng. Mà lại thấp mỡ, thấp cholesterol, cao protein, giàu có chất vôi, dễ dàng hấp thu, có tư âm bổ thận, mỹ nhan tráng dương công hiệu. Một hàng ba người mở một cái bọc nhỏ ở giữa. Mắt sắc các công nhân viên nhìn thấy chính mình nữ lão bản vậy mà mang theo một cái soái ca đến trong tiệm, đây chính là lần đầu tiên một lần. Bọn hắn cũng đều không ngốc, nhìn thấy Hứa Hữu Dung nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt làm sao, đều lộ ra một cố mập mờ. Mau để cho đầu bếp phí hết tâm tư tuyển ra tốt nhất xương cột sống đến, cho trên lầu đưa đi. Mặt khác, những nhân viên này còn rất lợi hại, thân mật cho đưa lên một bình nhỏ rượu trắng. Cái gọi là tửu lớn mạnh sợ người túi mật. A không, mỹ tửu món ngon, hồng tụ thiêm hương. Vừa uống rượu, mặt kia vàng đỏ rực, nhìn lấy không phải càng càng mỹ lệ sao? Lão bản một mực văn văn nhược nhược, nhìn lấy không giống như là gan lớn. Cái này uống chút rượu là cho mình cơ hội, cũng là cho đối phương cơ hội. Sau khi cơm nước no nê, Dương Vân Phàm rất lợi hại, không có có hình tượng, sờ sờ cái bụng, cười nói, cảm ơn các ngươi khoản đãi, đây là ta năm nay ăn thích nhất một bữa cơm, ngươi muốn là ra thích, về sau có thể mỗi ngày tới nơi này ăn. Hứa Hữu Tư gặp tỷ tỷ luôn không nói lời nào, liền tự chủ trương mở miệng nói, tiểu tư. Hứa Hữu Dung nghe lời này không khỏi ngượng ngùng đụng một cách muội muội mình. Mỗi ngày đến ăn, đây là đem nơi này xem như nhà mình mở à, tuy nhiên ta cũng muốn mỗi ngày tới nơi này ăn. Bất quá, ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, cũng là thời điểm về nhà. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Tuy nhiên tại Nam Cương cũng thật vui vẻ, có điều nơi này chung quy không là chính hắn nhà. Mà lại tại Tương Đàm thành phố còn có một cặp sự tình muốn đi xử lý. Mặt khác, bệnh viện cũng đã lâu không có đi làm, không biết tích lũy bao nhiêu bệnh nhân. Dương Vân Phàm tuy nhiên người tại Nam Cương, thực một trái tim đã sớm bay đến Tương Đàm thành phố qua. Nghe vậy, Hứa Hữu Dung ngón tay khẽ run lên, ngẩng đầu lên, thần sắc tựa hồ mang theo vô tận ai oán. Ngươi muốn về nhà sao, không ở nơi này nhiều đợi mấy ngày sao? Dương Vân Phàm gặp Hứa Hữu Dung thần sắc cũng là có chút không đành lòng, bất quá vẫn là miễn cưỡng nói, đúng vậy a, ta đi ra đất vài ngày, bệnh viện bệnh nhân đoán chừng cũng không ít, ta không thể vào xem lấy chính mình vui vẻ. Những bệnh nhân kia vẫn còn tại ốm đau bên trong đây. U, V, K, W, W, M. Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng. Dương Vân Phàm, ta ủng hộ ngươi. Hứa Hữu Dung còn chưa nói cái gì, Hứa Hữu Tư liền đụng một cái tỉ tỉ nàng cánh tay, sau đó cười nói. Nghe vậy, Hứa Hữu Dung cũng hiểu được, đã Dương Vân Phàm khăng khăng muốn đi, lưu là lưu không được, còn không bằng thoải mái tiến hắn rời đi. Sau đó, nàng cũng muốn mở, cười nói, nếu như là dạng này, ngươi lần sau đến Nam Cương lời nói, nhớ kỹ tìm chúng ta chơi, đó là đương nhiên không có vấn đề. A Dương Vân Phàm cũng cười rộ lên. Nói ra về sau, mọi người bầu không khí quả nhiên vui sướng không ít. Cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm liền đi theo Hứa gia tỉ muội qua Hứa gia, đem hắn còn sót lại tại Hứa gia một số tùy thân y phục, còn có một cái túi du lịch, mang lên. Vào lúc ban đêm, Dương Vân Phàm liền về Tương Đàm thành phố. Diệp gia biệt thự, Dương Vân Phàm cõng bao lớn bao nhỏ, bên trong có không ít là Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư tỉ muội tiến hắn Nam Cương đặc sản. Hắn cũng không tiện trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, vì biểu thị chính mình đi công tác còn muốn lấy trong nhà, liền xem như làm cho người khác xem ra, hắn cũng cõng không ít thứ trở về. Diệp Khinh Tuyết nếu là nhìn thấy hắn cõng nhiều đồ như vậy trở về, dù cho đối với hắn luôn đi công tác tâm lý bất mãn, có thể tối đa cũng thì hừ lạnh một chút. Cần phải là hắn tay không trở về, cái kia cái nha đầu này tâm lý đoán chừng thì khó chịu. Lão bà đại nhân mở cửa, Dương Vân Phàm đứng tại cửa ra vào, leng keng không ngừng nhấn chuông cửa. Kết quả, nhưng căn bản không người đến để ý đến hắn. Chuyện gì xảy ra, coi như Khinh Tuyết không tại, Lưu Di cũng nên ở nhà mới đúng. Trong lòng của hắn cảm giác được không thích hợp, đem bao lớn bao nhỏ ném tại cửa ra vào, chính mình xuất ra chìa khóa đến lái môn. Lại tại lúc này, ầm một chút, biệt thự đại cửa bị mở ra. Cả người cao chừng 2 mét, dáng người cường tráng như trâu ngé một dạng, làn da ngăm đen nam tử, nảy sinh tại Dương Vân Phàm trước mặt. Nam tử kia hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ mang theo một tia khiêu khích, thanh âm như sấm nói: Dương Vân Phàm, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 959 hồng tụ thở hơi cuối cùng chương 959 hồng tụ thở hơi cuối cùng bỗng nhiên ra bây giờ trong nhà người xa lạ, để Dương Vân Phàm rất gấp gáp. Người này thực lực cường đại, khí tức kéo dài, nếu không là chính hắn chủ động bại lộ, Dương Vân Phàm thậm chí còn phát hiện không người này. Luận thực lực, người này tựa hồ còn cao hơn mình, theo Giang Phá Lãng không sai biệt lắm, hẳn là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Chỉ là người này khí tức càng thêm cuồng bạo, không giống như là nhân loại tu chân giả, giống như là hất lên nhân loại vỏ ngoài hồng hoang cự thú. Ngươi là Ngưu Đại Lực? Chờ người kia từ bên trong cửa đi tới, mượn ánh đèn, Dương Vân Phàm thấy rõ ràng người này khuôn mặt. Người này không phải liền là lúc trước theo Hoàng Tỷ cùng lúc xuất hiện cái kia Ngưu Đại Lực sao? Hoàng Tỷ theo Lâm Hồng Tụ quan hệ không tầm thường, tựa như là Lâm Hồng Tụ thân thích. Còn là ai? Lại là thần bí Thần Long tập đoàn lãnh tụ, thực lực cường đại vô cùng, viễn siêu Dương Vân Phàm. Cho người ta cảm giác giống như là một tòa vô tận biển lửa, trông không đến cuối cùng. Trong thiên hạ, cho Dương Vân Phàm loại rung động này người bên trong chỉ có Lệ Cấm Nguyên Quân có thể so sánh với. Về phần hắn sư phụ, Ma Vân Nhai Lên lão đầu tử kia, theo ngoại nhân, cũng là một cái chỗ này bẹp người bình thường. Căn bản không có cái gì khí thế có thể nói. Gặp Dương Vân Phàm còn nhận biết mình, Ngưu Đại Lực cười cười, nói, ngươi trí nhớ không tệ a, còn nhớ rõ ta à. Chúng ta chỉ gặp qua một lần đi. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Dương Vân Phàm cũng không có kiên nhẫn theo Ngưu Đại Lực chơi cái gì giải đố trò chơi. Hắn một trái tim lúc này mười phần khẩn trương, thỉnh thoảng xuyên thấu qua Ngưu Đại Lực thân ảnh, hướng trong phòng nhìn. Cái này Ngưu Đại Lực vô sự không lên Tam Bảo Điện, lúc này xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là muốn cầu cạnh chính mình. Chỉ là Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di đều theo những chuyện này không liên quan. Hắn cũng không muốn đem hai người bọn họ đều kéo vào. Ngươi tại quan tâm lão bà ngươi sao? Cái kia gọi Diệp Khinh Tuyết Ngưu Đại Lực gặp Dương Vân Phàm thần sắc khẩn trương, một mực hướng trong phòng nhìn. Hắn cười cười, nói, không cần lo lắng, ta chỉ là làm cho các nàng tối tăm ngủ mất. Buổi sáng ngày mai, các nàng liền sẽ tỉnh lại, cam đoan cái gì hậu di chứng đều không có. Dương Vân Phàm vậy mới không tin Ngưu Đại Lực lời nói. Hắn đẩy ra Ngưu Đại Lực, chạy tới Diệp Khinh Tuyết gian phòng nhìn xem. Phát hiện nha đầu này quả nhiên tiến vào đang ngủ say. Mà lại là loại kia ngủ say. Gọi thế nào cũng gọi không dậy loại kia. Đương nhiên chỉ cần nàng ngủ đầy đủ, chính mình lại hồi tỉnh lại. Gặp Diệp Khinh Tuyết không có việc gì, Dương Vân Phàm mới buông lỏng một hơi, ra hiệu Ngưu Đại Lực cùng hắn xuống lầu bàn lại. Đến dưới lầu, Dương Vân Phàm cho Ngưu Đại Lực rót một ly nước. Mà chính hắn thì là từ trong tủ lạnh cầm một bình vui vẻ. Uống một ngụm. Mới nói. Nói đi. Ngươi có chuyện gì im lìm không một tiếng chạy tới nhà ta. Đây không phải đạo lý làm người a, nếu như ngươi bởi vì cái này tức giận. Vậy ta trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngưu Đại Lực ngược lại là cái người sảng khoái, gặp Dương Vân Phàm không quá cao hứng, vội vàng cùng ngươi nói xin lỗi. Dương Vân Phàm gặp Ngưu Đại Lực tuy nhiên không chào hỏi trực tiếp chạy tới nhà hắn, trong lòng có chút khó chịu. Có điều người này ngược lại là vẫn rất hiểu quy củ, không có làm loạn, phất phất tay, nhân tiện nói, tính toán, nói đi, sự tình gì nếu như có thể giúp bận bịu, ta xem ở hồng tụ trên mặt mũi, tận lực giúp ngươi tốt. Sảng khoái tiểu hồng tay áo. Không có nhìn lầm người, Ngưu Đại Lực tự mình ngồi xuống, sau đó uống một ngụm nước, nói tiếp, ta biết ngươi sự tình rất nhiều, cũng lười nghe ta rông dài, thì nói ngắn gọn ngươi nói. Dương Vân Phàm cũng nghiêm túc, Ngưu Đại Lực người này là hoàng tỷ người bên cạnh, bình thường không có việc gì sẽ không tới tìm chính mình. Ngưu Đại Lực thần tình nghiêm túc nói, thứ nhất, hoàng tỷ hỏi ngươi, lần trước để ngươi tìm Cửu Long Ngọc Đỉnh, tìm được chưa a? Nguyên lai ngươi tìm đến ta là vì món đồ kia. Dương Vân Phàm nghe vậy tâm lý buông lỏng một hơi. Hắn vỗ túi trữ vật, một cái thanh sắc ngọc đỉnh liền linh lợi từ trong túi trữ vật bay ra ngoài, rơi trong tay hắn. Đây chính là hoàng tỷ muốn Cửu Long Ngọc Đỉnh. Dương Vân Phàm đem Cửu Long Ngọc Đỉnh trực tiếp đẩy đi qua. Đây chính là Cửu Long Ngọc Đỉnh, Ngưu Đại Lực nhận lấy. Tỉ mỉ điều tra một chút. Thanh ngọc giao hội. Chín đầu ngọc long rất sống động. Tràn ngập thần vận. Hắn gật đầu nói. Không tệ. Là hàng thật có thứ này. Chắc hẳn hồng tụ thương thế. Có ba phần nắm chắc, ngươi trước đừng có gấp. Dương Vân Phàm đứng lên đi đến Ngưu Đại Lực bên cạnh, cầm qua Cửu Long Ngọc Đỉnh, sau đó đưa vào một tia linh khí. Ông... Cửu Long Ngọc Đỉnh thượng thanh ngọc lập tức lấp lóe một chút huyền quang. Tại dưới cùng, một cái màu xanh biếc thần bí đan hoàn tản ra thăm thắm lục quang, ra hiện ra tại đó. Cái này mai đan hoàn toàn thân trong suốt, tràn ngập dâng trào sinh cơ. Đây là cái gì chẳng lẽ? Ngưu Đại Lực cũng là kiến thức rộng rãi, lúc này không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết đồ vật, không khỏi ngữ khí run rẩy. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tựa hồ là vì xác minh Ngưu Đại Lực suy đoán, cười nói, đây là Cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan, quả nhiên là thiên đan. Ngưu Đại Lực nghe xong thật sự là thứ này, nhất thời cười lên ha hà, vỗ đại thủ, nói liên tục ba chữ tốt, nói, tốt tốt tốt, có ngày này đan, hồng tổ thương thế, lại thêm ba phần nắm chắc. Dương Vân Phàm, ngươi không tệ, ta lão Ngưu thích ngươi còn trẻ như vậy. Người Ngưu Đại Lực đem Cửu Long Ngọc Đỉnh cẩn thận từng ly từng tí thu vào chính mình túi trữ vật, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, nói, có hai thứ đồ này, ta chuyến này mục đích liền hoàn thành hơn phân nửa. Một cách khác yêu cầu là hoàng tỷ hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ về Bắc Mỹ, nếu là tình huống gian nan cũng tốt để ngươi gặp hồng tổ một lần cuối. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Cả người đều ngây người, cái gì một lần cuối ngươi nói cho ta rõ Hồng Tụ không phải một mực thật tốt sao? Ta tháng trước còn tại Đông Hải thành phố gặp qua nàng, nàng đến làm sao? Dương Vân Phàm một hơi liền hỏi tốt mấy vấn đề. Thật sự là tin tức này quá làm cho hắn chấn kinh. Lâm Hồng Tụ tháng trước còn giả mạo Diệp Khinh Tuyết cùng hắn tại Đông Hải thành phố nhà cùng một chỗ đợi mấy ngày. Vừa mới qua đi bao lâu, nàng thì thụ thương, nghiêm trọng đến nếu không được ngươi khẩn trương như vậy Hồng Tụ thương thế. Coi như ngươi có chút lương tâm. Ngưu Đại Lực nhìn thấy Dương Vân Phàm thần kinh loạn bên trong chẳng những không tức giận còn hết sức vui mừng. Hắn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. An ủi. Yên tâm đi. Ta chỉ nói là. Nếu là tình huống gian nan. Hồng Tụ mới có nguy hiểm. Bất quá. Có cái này Cửu Long Ngọc Đỉnh cùng Thiên Đan. Chắc hẳn. Hồng Tụ vượt qua nguy cơ khả năng có thể lớn một điểm. Chỉ cần nàng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Ta Thần Long Tập Đoàn. Liền xét lại nhiều một tên cao tầng, ta mới không quản các ngươi Thần Long Tập Đoàn cao tầng không cao tầng. Ta chỉ muốn biết. Hồng Tụ đến làm sao, vì cái gì. Nàng thủ thương cũng không nói cho ta nói thật. Dương Vân Phàm có chút tức giận. Lâm Hồng Tụ sinh bệnh hoặc là thủ thương, vì cái gì không tìm đến mình? Rõ ràng chính mình là cái đại thần y trong thiên hạ, cái gì mau bệnh làm khó được chính mình, liền ung thư chính mình cũng có thể đánh hạ. Ngưu Đại Lực thần sắc lại là nghiêm túc lên, nghiêm nghị nói, đây là tộc ta bí mật, không tiện nói cho ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, ngươi nhất định phải cùng ta về Bắc Mỹ tối cường thần y Hỗn Đô thị 48 chương 960 khách không mời mà đến. Cửu ca Bắc Mỹ Dương Vân Phàm mí mắt hung hăng nhảy một chút. Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ, Phật Quốc Bà La Môn Thần Giáo, Nhật Bản Âm Dương Sư gia tộc. Những thứ này đều có thể lý giải, đều là thuộc về quốc gia một số đặc thù năng lực người. Nhưng là... cái này Thần Long Tập Đoàn lại là cái gì? Âu Mỹ quốc gia có chính bọn hắn năng lực giả đoàn thể, thực lực mạnh như tổng thể hội, trừ vô số phú hào chống đỡ lấy bọn họ kinh tế, còn có Bắc Mỹ quân đội chống đỡ, thậm chí còn nghiên cứu siêu cấp sinh hóa chiến sĩ thần bí như Hoa Hồng Thập Tự Hội, khởi nguyên Germany, trong truyền thuyết cung cấp nuôi dưỡng một đống thần bí luyện kim thuật sư, nắm giữ lấy nhân loại khó có thể lý giải được hắc khoa kỹ. Còn có giáo đình dưới danh nghĩa thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thủ vững ánh sáng cùng chính nghĩa. Tướng chủ vinh quang. Gieo rắc đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Có thần bí ngàn năm truyền thừa. Cường đại khổ tu sĩ. Có thể đổ long sát thần Dương Vân Phàm đối với Đông Á thế lực có chỗ giải. Mà đối Tây phe thế lực. Lại chỉ là nghe thấy. Lại không rõ ràng lắm. Hắn năm đó ở mấy nơi làm lính đánh thuê thời điểm. Cũng từng nghe qua mấy cái này tổ chức lớn thần bí nghe đồn. Đối lời hại. Có một ít dày. Nhưng mà Thần Long Tập Đoàn, cái tổ chức này, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Mặt ngoài. Đây bất quá là một nhà công ty đa quốc gia. Tổng bộ tại thổ tai Istanbul. Chuyên chú vào dược tề cùng bất động sản. Mà công ty đại bộ phận nghiệp vụ lại tại Bắc Mỹ. Cho tới bây giờ, hắn ý thức được cái này Thần Long Tập Đoàn có lẽ cũng không so những Âu Mỹ đó cổ lão tổ chức muốn yếu bao nhiêu. Bởi vì có hoàng tỷ tồn tại, có lẽ cái tổ chức này cường đại còn xa siêu Dương Vân Phàm nhận biết hoàng tỷ trên thân khí tức. Cái kia là có thể so với Lệ Cấm Nguyên Quân. Mà Lệ Cấm Nguyên Quân có thể nói là hoành ép đệ nhất cái thế hào hùng, có đệ nhất thế giới cường giả danh xưng. Các ngươi, Thần Long Tập Đoàn, đến lai lịch ra sao đã liên quan đến Lâm Hồng Tổ sinh tử an nguy. Dương Vân Phàm liền không hề kiềm chế trong lòng mình nghi vấn, gọn gàng làm hỏi. Ngưu Đại Lực nhìn về phía Dương Vân Phàm, hắn trầm mặt một hồi. Dương Vân Phàm vốn cho là hắn hội nói khoác. Bọn họ Thần Long Tập Đoàn như thế nào cường đại, như thế nào lợi hại. Nhưng mà, chỉ nghe Ngưu Đại Lực thở dài một hơi, nói, thực, chúng ta chỉ là một đám không nhà để về người, hoàng tỷ đem chúng ta đều tụ tập lại, cho chúng ta một ngôi nhà. Tập đoàn chúng ta đối đãi nội bộ mỗi người cũng giống như đối đãi thân huynh đệ, thân tỷ muội một dạng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm một trận giật mình. Hắn ý thức được, Ngưu Đại Lực nói có thể là thật. Bởi vì, vô luận là hắn, vẫn là hoàng tỷ, vì cứu Lâm Hồng Tụ, đều không xa vạn lý, đến Hoa Hạ tìm đến mình. Nếu chỉ là phổ thông tổ chức thành viên quan hệ, hoặc là bằng hữu quan hệ, có rất ít người sẽ như vậy tận tâm tận lực. Đáp, Ngưu Đại Lực đều có thể đối Lâm Hồng Tụ như thế dụng tâm. Chính mình thế nhưng là Lâm Hồng Tụ nam nhân. Chẳng lẽ làm cho hắn làm hạ thấp đi sao? Tốt cho ta 3 ngày thời gian. Ta an bài tốt hết thầy. Đi theo ngươi một chuyến Bắc Mỹ. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói. Vừa vặn, đoạn thời gian trước, viện trưởng nói, Bắc Mỹ bên kia có một nhà bệnh viện, muốn theo bệnh viện quân khu làm một số liên hợp hạng mục, triển khai một số học tập cùng giao lưu, muốn phái Dương Vân Phàm đi qua, để nước Mỹ nhìn một cái Hoa Hạ y học bác đại tinh thâm. Ngươi đáp ứng vậy là tốt rồi, nếu là không phải, ta chỉ có thể bắt ngươi lão bà buộc ngươi cùng đi Bắc Mỹ. Ngưu Đại Lực ngược lại là thẳng thắn, nói thẳng Dương Vân Phàm nếu là không qua, hắn thì bắt Diệp Khinh Tuyết uy hiếp. Bất quá, Dương Vân Phàm đã đáp ứng, hắn cũng không có triển khai cái này bơ kế hoạch. Tốt, an bài cái gian phòng cho ta ngủ đi. Ta từ Bắc Mỹ một đường bay tới, bay ta một ngày, có thể mệt chết ta. Ngưu Đại Lực buông xuống cảnh giác về sau, nhất thời sắc mặt chán nản, hữu khí vô lực nói. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là giật mình. Ngươi từ Bắc Mỹ, chính mình bay tới không phải đi máy bay. Hắn tuy nhiên có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng thì bay cách 1000 cây số, đã là cực hạn. Mà Bắc Mỹ đến Hoa Hạ thế nhưng là ngăn cách hơn phân nửa địa cầu đây. Cái này Ngưu Đại Lực, luận thể nội linh khí mức độ đậm đặc, đoán chừng là Dương Vân Phàm gấp 5 lần trở lên, đây chính là đầy đủ khoa trương. Bắc Mỹ hàng không công ty gần nhất bởi vì tập kích khủng bố sự tình đối mỗi người đều tra rất lợi hại nghiêm ngặt. Ta ở bên kia tử không lớn sạch sẽ. Ngưu Đại Lực có chút xấu hổ cười cười. Thực, hắn cũng muốn đi máy bay à. Thế nhưng là gia hỏa này trước mấy ngày vừa mới làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bởi vì không lấy ra tiền, đem một cái an máy bay nện, cầm mấy chục vạn đô la Mỹ. Kết quả, còn bị ven đường quay phim thăm dò đập tới mặt, cướp ngân hàng tiền. Loại chuyện này, vô luận là ở đâu bên trong, đều đầy đủ phiền phức, đừng nói là phi cơ ngồi không. Hắn qua nơi công cộng, chỉ sợ vài phút bị cảnh sát nhận ra. Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không, ỷ vào thực lực mình mạnh, an máy bay cũng dám nện hắn, thế nào không đi Philippines, đem nước Mỹ hạm đội cho nện đâu. Hắn an bài Ngưu Đại Lực đến khách phòng đi nghỉ ngơi, mà chính hắn thì là một đêm không dám ngủ, sợ cái này Ngưu Đại Lực cái gì tính mướng bình phát, đem nhà mình cho nện. Vậy là tốt rồi chơi. Bất quá, cái này Ngưu Đại Lực ngã cũng không thấy bên ngoài, qua khách phòng, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Chỉ là, cái kia tiếng lẩm bẩm vang động trời, đều nhanh đem nóc phòng cho vén a. Hô, a, hô. Vừa sáng sớm, tiếng ngáy như sấm, theo cái gì cưa đầu gỗ máy móc một dạng, 10 phần kích thích. Tốt nhau nhau a, sát vách chẳng lẽ đang sửa chữa sao? Diệp Khinh Tuyết lau mắt. Khi tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có người ngủ. Hoảng sợ kêu to một tiếng. Xem xét là Dương Vân Phàm. Mới vỗ vỗ bầu ngực sữa, buông lỏng một hơi. Gặp Dương Vân Phàm trợn tròn mắt, một mặt buồn ngủ bộ dáng, nàng kỳ quái nói. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn sắc mặt thật là tệ. Có phải hay không một đêm không ngủ, ngươi tối hôm qua lúc nào trở về? Đừng đề cập. Dương Vân Phàm xoa xoa gương mặt, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Mặc quần áo tử tế đứng lên nói. Ta tối hôm qua đụng phải một người bạn. Hắn tại Tương Đàm thành phố không có gì bằng hữu thân thích. Ta hảo tâm dẫn hắn về nhà đến ở. Kết quả ra hỏa này ngáy ngủ theo sét đánh một dạng. Ta một đêm đều không ngủ. A nguyên lai không phải sát vách đang sửa chữa a. Là có người đang ngáy. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy cũng là sững sờ. Đúng lúc này, sát vách lại truyền tới liên tiếp ngáy ngủ thanh âm, chấn động toàn bộ biệt thự đều đang phát ra hồi âm. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, cả người cũng có chút im lặng. Thầm nói, trời ạ, ngươi đây là bằng hữu gì ạ? Ngáy ngủ làm sao theo lão ngưu một dạng? Dương Vân Phàm cẩn thận nghe một chút. Theo Dương gia thôn cửa thôn đầu kia lão hoàng ngưu phát ra tiếng thật là có chút giống. Hắn lắc lắc đầu nói, hắn gọi Ngưu Đại Lực, là cái người Mỹ gốc Hoa, ngươi đừng để ý đến hắn. Khi hắn không tồn tại, 3 ngày sau ta sẽ đem hắn đuổi đi. Đừng! Diệp Khinh Tuyết giữ chặt Dương Vân Phàm, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, tính toán, ở xa tới là khách, tốt xấu là bằng hữu của ngươi, ngáy ngủ vang điểm thì vang điểm đi, dù sao cũng liền 3 ngày. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Dương Vân Phàm, Xà Vũ để cho ta nói với ngươi một tiếng, hắn mang theo Ngự Long Thần về hắn nhà, nói là muốn đi hắn tổ trạch tìm cái gì, bởi vì Đà Kinh có phải hay không? Á Đa Va Ve Đa! Dương Vân Phàm nghe vậy cau mày nói, đúng đúng, tựa như là gọi cái tên này. Diệp Khinh Tuyết giật mình gật gật đầu, cái tên này quá khó đọc, nàng căn bản không nhớ được. A Đa Va Ve Đa bên trong có một bộ phận là Bà La Môn thần giáo bên trong ảo nghĩa chú thuật diễn hóa, bên trong phần lớn là thần bí vu thuật, lành giữ chú ngữ, còn có một số Bà La Môn thần giáo bất truyền chi bí. Xà Vũ gia tộc cũng là Bà La Môn thần giáo cổ gia tộc một trong, chỉ là đến Xà Vũ thế hệ này chán nản mà thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 48 chương 961 đại ca. Ta chưa ăn no. Chương 961. Đại ca, ta chưa ăn no. Dương Vân Phàm một mình hắn trở về, có thể bị nguy hiểm hay không sao? Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp mi đầu hơi nhíu lên, trên mặt có một vẻ lo âu thần sắc lộ ra. Ngươi không phải nói hắn trước kia là Bà La Môn thần giáo người sao? Nếu như bị Bà La Môn thần giáo người phát hiện, hội gặp nguy hiểm a. Xà Vũ tuy nhiên im lìm không một tiếng, nhìn rất lợi hại u ám, nhưng là đối Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm 10 phần cung kính. Cực giống cổ đại những gia tộc kia tử sĩ, có lẽ là Bà La Môn thần giáo nội bộ chế độ, hay là bên trong giáo dục vấn đề, đem Xà Vũ tẩy não thành cái dạng này. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm đều là loại kia người khác thực tình đối với mình, chính mình liền cũng dụng tâm đối đợi người khác này loại nhân vật. Dương Vân Phàm không tại thời điểm, một mực là Xà Vũ bảo hộ lấy Diệp Khinh Tuyết, mà lại là cần cù chăm chỉ loại kia. So Diệp gia đưa cho Diệp Khinh Tuyết mấy cái bảo tiêu tận chức tận trách nhiều. Cho nên, Diệp Khinh Tuyết nghe được Xà Vũ một cách làm Bà La Môn thần giáo phản đồ, lại về nhà Phật quốc, không khỏi lo lắng cho hắn. Thực, Xà Vũ nhà sớm thì không có bất kỳ người nào, mà hắn theo Bà La Môn giáo cũng coi như ăn đoạn nghĩa tuyệt, cả đời cũng không thể bị Bà La Môn giáo phát hiện. Nếu không, nhất định sẽ bị Bà La Môn thần giáo truy sát đến dù sao. Bất luận cái gì tổ chức đối phản đồ, đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Không cần lo lắng, ta cho hắn mấy chương ẩm nặc phù có thể cải biến trên người hắn khí tức. Còn có, hắn hiện tại da thịt so trước kia bạch nhiều, không là người quen cần phải không nhận ra hắn tới. Huống chi, Xà Vũ cùng Ngự Long Thần, một người một sổng, thực lực có thể cường hắn không được. A Bà La Môn thần giáo muốn giữ lại hắn, tối thiểu muốn xuất động 3 cái tôn giả cao thủ cấp bậc mới được. Dương Vân Phàm đối Xà Vũ cũng không phải rất lợi hại lo lắng. Xà Vũ tính cách 10 phần cứng cỏi, mà lại cũng rất thông minh. Hắn trước đây thật lâu thì đề cập qua, muốn đi đem trong gia tộc bí điển tìm trở về, có thể nhưng vẫn không có hành động. vẫn là tại chính mình cũng đột phá trúc cơ cảnh giới về sau, tăng thêm ngự long thần thực lực cũng phóng đại, mới dám về Phật quốc. Huống chi, hắn trả tu luyện thiên xà liếm tức thuật, đối khí tức biến hóa mẫn cảm nhất. Vừa có cao thủ chú ý tới hắn, hắn liền sẽ phát giác. Luận công phu bảo mệnh, hắn còn mạnh hơn Dương Vân Phàm không ít đây. Phật quốc người không có phát hiện hắn còn tốt, nếu là muốn hắn triển khai trả thù, không có ba cái tôn giả cao thủ cấp bậc dẫn đội, cái kia chính là qua một cái đưa một cái. Nghe ngươi hiểu nói này, ta cứ yên tâm. Diệp Khinh Tuyết cũng không phải trước kia không buồn không lo đại tiểu thư, từ khi cùng với Dương Vân Phàm về sau, nàng cũng bắt đầu tu luyện, bây giờ thực lực cũng tiến vào dẫn khí cảnh giới. Mà lại nàng còn tính là cái tiểu thiên tài, tại Dương Vân Phàm vô số đan dược bồi dưỡng dưới, đoán chừng tiến vào trúc cơ cảnh giới cũng là sớm muộn sự tình. Thùng thùng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo truyền đến Lưu Di hiền lành thanh âm quen thuộc: cô ra, tiểu thư, xuống tới ăn điểm tâm đi, hôm nay đặc biệt làm các ngươi thích ăn gạo nếp tiểu hoàn tử. Ta còn thêm một chút cầu kỳ, cho các ngươi sửa bổ huyết khí. Quá tốt, ta lập tức đến ngay. Dương Vân Phàm nghe xong ăn, mới cảm giác bụng lại đói. Mà lại Lưu Di tay nghề ở đâu là bên ngoài loại kia tam lưu đầu bếp có thể so sánh. Nếu nói Dương Vân Phàm tại đạo một đường là tuyệt thế vô song thiên tài, Diệp Khinh Tuyết tại buôn bán phương diện là khấu giác nhạy cảm thiên tài. Như vậy Lưu Di tại chủ nghệ một đạo, khẳng định là thiên phú chắc tuyệt cái thế kỳ tài. Nếu là tại cổ đại, chỉ bằng Lưu Di chiêu này chủ nghệ, qua ngự thiện phòng làm ngự chủ đều không có bất cứ vấn đề gì. Dương Vân Phàm vừa nghĩ mỹ thực, rời giường mặc quần áo tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Trong nhà, Lưu Di bữa sáng cũng là người cả nhà rời giường động lực. Dương Vân Phàm, ngươi chừa chút cho ta, không cho phép ăn hết tất cả. Biết không? Xem xét Dương Vân Phàm chảy nước bọt nhanh chóng mặc quần áo bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết tâm lý cái kia sốt ruột a. Dương Vân Phàm cái này đại dạ dày vương, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tại thực vật trước mặt, hắn thật sự là người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Vậy ngươi động tác nhanh lên. Khác lề mà lề mề lại là nửa giờ nữ nhân mặc quần áo cách ăn mặc. Thời gian này thế nhưng là mười phần lâu. Muốn để Dương Vân Phàm tại mỹ thực trước mặt chờ nửa giờ, vậy đơn giản là muốn hắn mạng già. Hừ, ngươi nếu là dám ăn sạch, ta không để yên cho ngươi. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng. Từ khi tiếp theo Dương Vân Phàm bắt đầu tu luyện về sau, nàng cơ hồ đều không cần đồ trang điểm. Bây giờ trên mặt trói lọi, màu da giống như trẻ sơ sinh đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, chỗ nào còn cần nửa giờ. Chỉ cần đơn giản xa cách một chút tóc, nàng cũng là đẹp nổi lên nữ thần. Ta dựa vào ngưu đại lực, ngươi cách này cũng quá đáng đi. Nhưng mà làm Diệp Khinh Tuyết còn tại chải tóc, lại nghe được phòng bếp lầu dưới bên trong Dương Vân Phàm cơ hồ là bạo tẩu thanh âm truyền đến. Dương Vân Phàm, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Không phải liền là một hồi bữa sáng sao? Ngưu đại lực cũng có chút xấu hổ, nhìn sang cái kia trống giống cái nồi, đến ở trong đó gạo nếp tiểu hoàn tử đã sớm tiến bụng hắn. Cái gì gọi là một hồi bữa sáng, ngươi có biết hay không thứ này có bao nhiêu khó được? Cái này gạo nếp tiểu hoàn tử dùng đặc biệt bột mì, là ta nắm bằng hữu cố ý tuyển chọn tỉ mỉ từ đặc cung đến trung ương bột mì bên trong làm ra, ta toàn bộ cũng liền lấy tới tầm 10 cân. Dương Vân Phàm cơ hồ là muốn sụp đổ nhìn lấy trống giống gốm sứ cái nồi. Phía trên nước cháo dấu vết, đánh giá tính một chút, đại khái có thể thịnh 4-5 bát. Dựa theo trong nhà đồng dạng thói quen, Dương Vân Phàm ăn 3 bát, Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di đều ăn 1 bát. Nhưng bây giờ, khoảng không nghe vậy, Ngưu đại lực đập đi một chút miệng, liếm liếm khóe miệng, thầm nói: trách không được bắt đầu ăn khẩu vị không giống nhau lắm, nguyên lai là đặc cung, quả nhiên không tầm thường. Nếu là có cơ hội cần phải đi đoạt một cái túi loại này bột mì mang về Bắc Mỹ. để hoàng tỷ cùng tiểu hồng tay áo cũng ăn một lần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương Vân Phàm hừ hừ vài tiếng, tiếp tục nói, còn có cái kia tiểu những, đó là lưu di bí chế dùng là năm đó thanh cung bên trong truyền tới thủ pháp. Còn tiểu những lên trôi nổi quế hoa, mặc dù là dùng trong nhà trong hoa viên trồng quế hoa, nhưng là ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, ta trong nhà này linh khí đặc biệt nồng hậu dày đặc, đó là bởi vì ta trong sân hoa mấy chục triệu, bày một cái tổ linh trận pháp, ta dám nói trong thiên hạ ngươi trừ phi lên Côn Lôn tiên cảnh, nếu không tìm không đến bất luận cái gì địa phương quế hoa so ta trồng càng tốt hơn. Nhưng là Côn Lôn tiên cảnh người ta sẽ dùng đến trồng quế hoa sao? Sợ là liền trăm năm trở xuống nhân sâm hòa lâm chi đều không tới phiên trồng đi vào đi. Dương Vân Phàm càng nói, ngưu đại lực nước bọt thì càng nhiều. Vừa rồi ăn cái kia một cái nồi, hắn mới nửa phần no bụng. Nói cách khác, thì là căn bản là không có ăn no a. Vốn nghĩ, cái này tương đàm thành phố quà vặt coi như không tệ. So Bắc Mỹ những địa phương kia đồ vật ăn ngon nhiều. Ăn một nửa ôm, hắn còn chưa đã ngứa, đang chuẩn bị lấy đợi lát nữa đi ra cửa, lại ăn một bữa tốt. Nhưng bây giờ, nghe Dương Vân Phàm lời nói, hắn mới ý thức tới, không phải tương đàm thành phố đồ, vật ăn ngon. Mà chính là Dương Vân Phàm trong nhà đồ. Vật ăn ngon a tối cường thần y hỗn đô thị 48 chương 962 đói giận chứng chương 962. Đói giận chứng Dương Vân Phàm người này. Ngưu đại lực trước đó có giải qua, gia hỏa này xem như hoa hạ đời mới thần y, y đức nhân phẩm đều là tiêu chuẩn, tiếng lành đồn xa. Bất quá tìm tới Dương Vân Phàm trong nhà đến từ về sau, Ngưu đại lực mới phát hiện gia hỏa này tuổi còn trẻ nhưng lại cùng hắn còn đang khổ cực phấn đấu người trẻ tuổi không giống nhau. Nói trắng ra, Dương Vân Phàm có chút ham hưởng thụ. Trong nhà ở là bán sơn biệt thự, còn dưỡng một đầu ác huyền. Theo Bắc Mỹ thổ hào sinh hoạt ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng mà Bắc Mỹ những thổ hào đó chỉ biết là làm cái biệt thự lớn đựng cái hồ bơi. Phòng khách làm một bộ hào hoa âm hưởng, làm thành phòng trò chơi cái gì. Còn thực vật đơn giản là cái gì nước Pháp gan ngỗng, Mexico trứng cá muối, coi trọng là tài liệu xa hoa. Nhưng mà những người này khoe của thật sự là quá cấp thấp. Nhìn xem Dương Vân Phàm, gia hỏa này mới thật sự là thổ hào. Bình dân quý tộc ai nhà không lớn, cũng liền 3-4 bạch mét vuông biệt thự đi. Đặt ở Bắc Mỹ, đó là ngay cả giai cấp trung lưu cũng sẽ chê bé diện tích. Trong sân liền cái mặt cỏ đều bất tu, tất cả đều trồng các loại thụ hoa cỏ, dáng dấp tươi tốt gì thường. Ngay từ đầu Ngưu đại lực còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đây là lười biếng. Không sai, mà bây giờ mới biết người ta ở đâu là lười biếng, người ta so với chính mình muốn cấp cao nhiều. Trong sân chôn ngọc thạch sung làm linh thạch, bày đặt tổ linh trận pháp đến tụ tập thiên địa linh khí, bồi dưỡng những thứ này hoa cỏ. Thủ đoạn này mười phần cao minh, thế nhưng là những thứ này hoa cỏ nếu là lấy ra làm dược tài hoặc là luyện đan tài liệu, cũng coi như gia hỏa này vậy mà lấy ra làm ăn, thật sự là lãng phí a. Hoa mấy chục triệu mua linh thạch tu tập trận pháp thì vì bồi dưỡng ăn cái gì, cái này cỡ nào thổ hào mới có thể nghĩ đến cái này tầng diện đi lên a. Dạng này sẽ hưởng thụ người, Ngưu đại lực đã lớn như vậy còn chưa thấy qua. Nếu là Dương Vân Phàm không nói, Ngưu đại lực cũng làm như vừa rồi ăn gạo nếp tiểu hoàn tử chỉ là hơi có như vậy một chút ăn ngon. Thật đáng buồn, Dương Vân Phàm nói chuyện đến tột cùng, hắn chỉ cảm thấy vật kia làm sao ăn ngon như vậy, càng nghĩ dư vị càng vô cùng. Nước bọt nhìn không được liền muốn chảy ra. Dương Vân Phàm: "Không, Dương đại ca, cái kia trong nhà người còn có hắn cái gì tốt ăn sao, có thể hay không để cho tiểu đệ ta?" Ngưu đại lực cười hắc hắc, sờ sờ cái bụng, ngụ ý chính là tiểu đệ chưa ăn no a. Bị ngươi kiểu nói này, bụng lại đói. Dương Vân Phàm nghe xong Ngưu Đại Lực cái này không cần mặt mũi bộ dáng, thật sự là thủ không. Vung tay lên nói, ngừng, ta cũng không có ngươi dạng này để mà lại. Dung mạo ngươi so thúc thúc ta còn già hơn. Kêu ta đại ca vì ăn chút gì, ngươi còn muốn mặt sao? Ngưu Đại Lực không nói lời nào, cũng là chừng lớn một đôi mắt trâu, vô tội nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ý tứ chính là đói bụng, không biết xấu hổ cũng được. Dương Vân Phàm, ngươi như thế ăn xong đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Lúc này Diệp Khinh Tuyết trang điểm kết thúc, lẹp xẹp lấy dép lê từ trên lầu đi xuống. Bởi vì nàng biết trong nhà còn có một cái Dương Vân Phàm khách nhân, cho nên vẫn là đi qua chăm chú cách ăn mặc. Ăn mặc một bộ phấn sắc áo len nhỏ, tự nhiên đem mang theo quan xoắn tóc dài xõa trên bờ vai. Đi đến đường tới, tóc dài run run, tựa như là song biển một dạng, trôi nổi bắt đầu. Càng phát ra làm nổi bật lên nàng tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập một cỗ tiên khí. Ngưu Đại Lực nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sau khi đi vào cũng là thần sắc ngẩn ngơ, thì thầm trong lòng, gia hỏa này mệnh thật là tốt a. Trong nhà có cái xinh đẹp như vậy lão bà, bên ngoài còn có tiểu hồng tay áo dạng này đại mỹ nữ nhớ hắn. Diệp Khinh Tuyết liếc liếc một chút Dương Vân Phàm, lại nhìn xem Ngưu Đại Lực, lại cùi trỏ đụng chút Dương Vân Phàm, ý là đây là ai? Ngươi làm sao không giới thiệu một chút? Khinh Tuyết, đây là lão Ngưu. Là ta một cái lão bằng hữu. Bởi vì trong nhà có cái thân thích bệnh tình khá là phiền toái, cho nên hắn đặc biệt Bắc Mỹ tới tìm ta. Hắn muốn tại nhà chúng ta ở vài ngày, chờ ta xử lý tốt bệnh viện sự tình, có thể muốn qua Bắc Mỹ đi công tác một chuyến. Dương Vân Phàm có chút tâm hỏng nói ra. Hắn có chút lo lắng, Ngưu Đại Lực người này nhìn không giống người thông minh, vạn nhất nói lộ ra miệng, đem Lâm Hồng Tụ kéo ra tới, vậy liền mọi người gơ gơ, cùng một chỗ xong đời Châu tiên sinh. Ngươi tốt. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy về sau, theo Ngưu Đại Lực chào hỏi một tiếng, sau đó có chút oán trách Dương Vân Phàm nói, mới từ Nam Cương trở về, trong nhà đều không ở vài ngày đâu, tại sao lại muốn suất kém hơn nữa? Còn là Bắc Mỹ xa như vậy, ngăn cách bên kia bờ đại dương, ở địa cầu một phía khác đây, ngươi lại như thế đi công tác xuống dưới, AZ cũng không nhận ra ngươi. Dương Vân Phàm cũng có chút xấu hổ, lần trước qua Nam Cương cũng không phải đi công tác, là hắn vì thu phục đại hắc sắn kiếm cớ, lần này liền càng thêm là lấy cớ, chỉ là hắn cũng làm khó a. Lão bà đại nhân thông minh như vậy, nhiều lời liền sẽ bị phát hiện manh mối, đến lúc đó trong nhà nháo lật trời, chịu tội còn không phải mình. Sau đó Dương Vân Phàm chỉ có thể bảo chứng nói, ta cam đoan lúc này đi công tác về sau thì nhất định thật tốt cùng ngươi ăn, gần nhất 3 tháng cần phải đều không có chuyện gì, có thể thật tốt bồi ngươi ở nhà đợi đây. Ai biết Diệp Khinh Tuyết lại thở dài một tiếng nói, ngươi cam đoan có làm được cái gì? Trong khoảng thời gian này ta tương đối rảnh rỗi, qua tháng này ta liền muốn qua châu Âu. Còn có Mi Lăng tuần lễ thời trang sự tình còn bận rộn hơn. Dù sao, công ty của chúng ta tuy nhiên bởi vì ngươi Lạc Thần tán cùng Bách Hoa Đan nghiệp vụ, lập tức lợi nhuận không ít. Thế nhưng là thời trang mới là chúng ta tinh hải quốc tế nghề của A. Diệp Khinh Tuyết cũng biết mình bề bộn nhiều việc, thường xuyên đi công tác, vốn cho rằng Dương Vân Phàm là cái thầy thuốc, coi như bận rộn nữa một điểm, hẳn là cũng thường thường tại trong bệnh viện ở lại mới đúng. Làm sao biết, gia hỏa này hiện tại nổi danh, làm đến so chính mình cái này đại tổng giám đốc còn bận biểu. Nguyên lai vẫn chỉ là trong nước bằng hữu sai người đến hy vọng hắn đi xem bệnh. Hiện tại tốt, liền Bắc Mỹ xa như vậy, đều có người mộ danh mà đến. May mắn hiện tại khoa học gia còn chưa phát hiện ngoại tinh nhân, nếu là không phải, Diệp Khinh Tuyết rất lợi hại lo lắng ngày nào ngoại tinh nhân nghe Dương Vân Phàm y thuật, đem hắn đưa đến ngoại tinh cầu qua đi công tác. Tính toán, không nói những thứ này không vui sự tình, ta cũng biết đây là ngươi công tác. Ngươi cái này nhân tâm ruột lại thẳng mềm, người khác cầu đến ngươi, ngươi khẳng định muốn đi hỗ trợ. Ta chỉ là lo lắng, ngươi dạng này quá mệt mỏi. Diệp Khinh Tuyết lại lầm bầm vài câu. Tuy nhiên nàng có chút dài dòng. Có thể Dương Vân Phàm cũng rất ra thích loại này rông dài. Trên đời này, trừ tránh thức yêu ngươi người, ai sẽ không phiền chán nói cho ngươi một số vỡ nát lại nhảy sự tình. Đang lúc Dương Vân Phàm cảm thụ được cái này ôn nhu một màn, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp bên mặt, chính muốn ôm lấy nàng thời điểm, lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mi đầu chậm rãi dựng thẳng lên đến, chóp mũi cũng hơi hơi run run hai lần. Hỏng bét, đây là Diệp Khinh Tuyết muốn báo nổi điểm báo a. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Khinh Tuyết đi đến gốm sứ nồi bên cạnh, nhìn một chút, chỉ gặp bên trong trống rỗng. Sắc mặt nàng thì càng hắc, mà nàng nhìn thấy Ngưu Đại Lực trong chén đã ăn không còn một mảnh. Sắc mặt nàng đã hắc theo nồi một dạng. Dương Vân Phàm, ngươi cùng ta đi ra một chút. Diệp Khinh Tuyết cơ hồ là đè ép sẽ phải bảo tẩu tâm tình. Tại Dương Vân Phàm bên tai, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Vân Phàm nghe xong thanh âm này, liền biết lão bà đại nhân ăn không được bữa sáng, đói giận chứng muốn phát tác.